thiếu hiệp mời khai ăn 7 chương 52 giang hồ danh hào không thể tin đại hán mọc ra tiêu chuẩn mặt chữ quốc. Mặt mũi tràn đầy đều là nồng đậm sợi dâu. Cười lên răng. Để Trác Mộc Phong cho là hắn làm qua sứ nung răng. Nghe qua chân quân tử tên tại hạ ngoài ý muốn gặp rủi ro đến tận đây quấy dày. Đại hán gian nan địa ôm một cái quyền. Lần này hắn bị người truy phải trọng thương chạy trốn. Đáng hận là. Còn chúng lão tú bà thiên lý mê điệp. Vốn cho rằng cùng đường mạc lộ. Lại đang chạy trốn trên đường. Nghe nói Hồng Nhật Thành huyện lệnh bị giết sự tình. Ngay tiếp theo biết Trác Mộc Phong. Càng nghe nói đối phương mặc dù tuổi còn trẻ. Nhưng phẩm cách không tồi. Trên giang hồ bằng hữu cầu tất ứng. Nói đến điểm trực bạch. Liền là cổ hủ quân tử tác phong căn cứ lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm lý. Đại hán tại hỏi thăm phía dưới. Liền tiềm nhập mặt trúc bang. Tâm hắn nghĩ. Chăm sóc người bị thương là quân tử cơ bản tố dưỡng. Vị này chân quân tử xem xét tướng mạo. Liền là chính khí hảo nhiên người. Hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Không đã quấy dày. Ta nhìn các hạ thủ thương không nhẹ. Chắc mỗ dẫn ngươi đi tìm đại phu. Trác Mộc Phong tiến lên phía trước nói. Đại hán dọa đến vội vàng cự tuyệt. Trác quân tử không thể. Ta nói là. Ta thương mình liền có thể khỏi hẳn. Liền không cần để Trác quân tử phá phí. Trác Mộc Phong nghi ngờ nói. Ta có nói muốn xuất tiền sao? Đại hán ngẩn người. Không hiểu cảm thấy địa phương nào không đúng. Cười khan nói. Tại hạ liền ở 2-3 ngày. Sau này ổn thỏa gấp 10 lần báo đáp. Trác Mộc Phong nghiêm mặt nói. Trác mỗ tuyệt không phải thi ăn báo đáp người. Các hạ nghiêm trọng. Bất quá ngươi đã nói như vậy. Thôi. Liền giao chút ăn ở phí tổn đi. Dựa theo Hồng Nhật Thành tiêu chuẩn. Một ngày 3 lượng. Ngày đó kết toán A. Các hạ. Ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Ngọa tào đại hán đang mắng mẹ. Đây chính là chân quân tử. Người này nếu là quân tử. Lão tử liền là thánh nhân chuyển thế. Một ngày 3 lượng. Ngươi tại sao không đi cướp bóc các hạ? Vừa mới có mấy vị tuổi trẻ tài cao thiếu hiệp đang tìm người. Hẳn là còn chưa đi xa. Cố gắng các ngươi là bằng hữu. Ta đi gọi đến. Gặp Trác Mộc Phong quay người muốn đi gấp. Đại hán sợ đến hồn bay lên trời. Dừng lại Trác Mộc Phong lộ ra lãnh đạm dáng tươi cười. Hắn a, người thành thật liền thiếu các ngươi. Đáng đời có nổi đúng không? Trác Mộc Phong mặc dù không có nghe qua Thái Hóa phái, nhưng nhìn tiết thập giới lỗ mũi hướng lên trời. Môn hạ đệ tử tu luyện lại là nhị tinh võ học. Đủ thấy môn phái này không đơn giản. Từ trước đó một dãy chuyện suy đoán. Cái này khách không mời mà đến. Tám thành liền là Thái Hóa phái muốn tìm người. Hắn đầu óc phạm giúp mới hội chứa chấp người này. Tự tìm không thoải mái. Trác Mộc Phong. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đại hán đã xác định. Trước mắt cái này một mặt quang minh lấm liệt thiếu niên. Hoàn toàn liền là ngụy quân tử hắn sớm nên nghĩ đến. Giang hồ danh hào không tin được a rút kiếm ra khỏi vỏ. Trác Mộc Phong không nói một lời địa tới gần đại hán. Đại hán trong lòng kinh hãi. Biết đụng phải đối thủ tiểu tử này cái gì cũng không nói. Trực tiếp lấy hành động đe dọa. Lại so nói cái gì cũng có dùng. Bản thân mình liền ở thế yếu. Lại đoán không được đối phương sâu cạn. Huống chi nghe ý hắn. Thái Hóa phái người đã tới qua. Hắn đến tột cùng biết bao nhiêu. Đại hán hận nói tại hạ lục túc tà. Trác Mộc Phong biểu lộ không thay đổi. Kỳ thật hắn căn bản không có nghe qua cái gì lục túc tà. Giang hồ danh nhân nhiều như vậy. Ai biết ngươi là con nào a miêu a cẩu. Nhưng đại hán coi là Trác Mộc Phong không hài lòng. Vội vàng nói. Thái Hóa phái lục đại hộ pháp bên trong lão tú bà. Nói xấu ta là dâm tặc. Ta trong cơn tức giận. Liền trộm nàng nổi quần lót. Lấy một cái tiền đồng bán cho trên đường tên ăn mày. Lúc này mới đưa tới đại họa sát thân. Trác Mộc Phong nghe xong. Cả giận nói. Bại hoại. Trác mỗ muốn vì giang hồ trừ hải ngoại trừ nổi quần lót. Ta còn trộm thiên phủ mật thiệp. cái này mới là cái kia lão tú bà truy sát ta nguyên nhân thực sự. Trường kiếm khoảng cách đại hán đỉnh đầu còn có 3 tấc, liếu lo đình chỉ. Huynh đài làm được tốt. Đối phó loại kia không coi ai ra gì lão bà, liền nên hung hăng nhục nhã nàng đúng. Thiên phủ mật thì ở nơi nào chắc một phong thu kiếm. Vội vàng hỏi. Chỉ cần là người giang hồ đại khái ít có không có nghe qua thiên phủ mật thì. Tương truyền tại Đông Chu một nơi nào đó. Tồn tại một chỗ kỳ địa. Bên trong sinh trưởng rất nhiều tinh cấp dược liệu. Nhất tinh nhị tinh chỉ là bình thường. Liền tam tinh dược liệu đều có không ít. Thậm chí truyền thuyết. Có người tìm tới qua tứ tinh dược liệu. Chỗ kia kỳ địa chính là thiên phủ. Thiên phủ mở ra thời gian cũng không quy luật. Dài nhất một lần. Khoảng cách 50 năm. Ngắn nhất một lần chỉ có 2 năm. Nhưng có thể xác định là. Duy có chiếm được thiên phủ mật thìa người. Mới có thể tiến nhập thiên phủ. Thả tại quá khứ. Chắc một phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng nếu có thể đi vào thiên phủ. Đến đại lượng tinh cấp dược liệu. Lấy màu đỏ nhạt dược thổ hiệu quả. Há không phát tài to rồi đại hán lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Cười nhạt nói. Ta như sao cho ngươi. Ngươi sẽ thả ta sao chắc tiểu tử. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi thanh ta sao ra. Lão tú bà không lục ra được thiên phủ mật thiệp. Nhất định hội hoài nghi ngươi. Cho nên ngươi tẩy không rõ. Hiện tại mọi người là trên một cái thuyền người. Ngươi chỉ có thể thật tốt bảo hộ ta đại hán chính đắc chí vừa lòng. Lập tức bị Trác Mộc Phong chiếu vào mặt mũi đánh một quyền. Lúc này hét thảm lên. Thiên phủ mật thì lão tử từ bỏ hiện tại liền giết ngươi chỉ cần làm được sạch sẽ, không ai hồi hoài nghi ta. Đại hán mộng bức, ngươi như thế không theo lẽ thường ra bài đây chính là thiên phủ mật thì nói không cần là không cần. Thấy trường kiếm thật bổ tới. Không có một tia lưu lực. Đại hán kêu lên. Trác thiếu hiệp tha mạng. Ta đem mật thìa hủy đi trở thành 2 nửa. Có 1 nửa trên người ta. Một cái tay nhanh chóng nhô ra. Sau một khắc. Lòng bàn tay liền nhiều hơn 1 viên hài nhi lớn bằng ngón cái nhỏ. Phảng phất thiếu thốn 1 đoạn màu đen chìa khóa. Rất khó tưởng tượng đây chính là người giang hồ mắt người đỏ thiên phủ mật thìa. Gia hỏa này không phải là tại hố mình a gặp Trác Mộc Phong ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm. Đại hán vẻ mặt cầu xin. Thiên phủ mật thiệp. Đao bổ không ngừng. Hỏa thiêu không khói. Gặp nước thì phù. Thiếu hiệp không tin có thể đi thử một chút. Trác Mộc Phong theo lời thử một phen. Phát hiện không giả. Lẽ thẳng khí hùng địa đem nửa thanh mật thiệp bỏ vào trong túi về phần còn lại nửa thanh. Đối phương khẳng định sẽ không cho mình. Cái này lục túc tà ngược lại là tâm kế không cản. Vì bảo mệnh. Sớm chuẩn bị một chiêu này may mắn mình không phải oan đại đầu. Nếu không chẳng phải là vì hắn không công cản họa. Đại hán tự giác an toàn. Lập tức buông lòng bắt đầu. Trác quân tử. Trên người của ta thiên lý mê điệp. Nhiều nhất 2-3 ngày liền hồi tiêu tán. Nhưng ta thân chịu trọng thương. Hành động bất tiện. An toàn làm phiền ngươi. Kỳ thật trong lòng hắn. Căn bản vốn không đối Trác Mộc Phong ôm lấy mong đợi. Nho nhỏ mặt trúc bang chủ. Nếu không phải thiên phủ mật thiệp. Đoán chừng nghe xong thái hóa phái liền bị dọa tè ra quần. Nhưng hắn cũng là cùng đường mạt lộ. Thực sự không có biện pháp. Yên tâm Trác mỗ không nhìn được nhất đồng đạo gặp nạn. Bất luận kẻ nào muốn cầu cạnh ta đều hồi dốc hết toàn lực. Trác Mộc Phong nghĩa chính ngôn từ nói. Thả ngươi mẹ cầu thí nếu không phải ăn nhờ ở đậu. Với lại vì trọng thương lão tú bà. Dùng hết trên thân thật vất vả đạt được ám khí độc dược. Đại hán thật muốn lồng chết cái này không biết xấu hổ tiểu tử. Đúng, huyên đài tên gọi là gì đi không đổi tên, ngồi không đổi họ tại Hạ Hồ Lai. Trác Mộc Phong rời phòng trên mặt hiện ra vẻ trầm tư. Hồ Lai đã trúng thiên lý mê điệp. Theo lý thuyết, tiết thập giới chó hẳn là có thể ngửi được mới đúng hồi ức lúc ấy rất nhiều mảnh. Trác Mộc Phong bỗng nhiên giật mình. Dựa vào, tên kia sẽ không phải là kỳ địch dĩ nhược. Cố ý để hắn buông lòng cảnh giác a ngấm lại lúc ấy đầu kia chó săn phản ứng. còn có tiết thập giới lúc gần đi. Như có như không hơi cười. Tựa hồ sự tình thật không đơn giản. Mình đương nhiên không thể trêu vào thái hóa phái. Nếu kể trên suy đoán thành lập. Như vậy nhất định phải tại tiết thập giới hành động trước. Đem hồ lai chuyển di ra ngoài. Nhưng là hồ lai vừa đi. Tất hội dẫn tới đầu kia chó săn phản ứng. Làm thế nào mới tốt đâu. Thiếu hiệp mời khai ăn 7 chương 53 đại ô long chắc một phong trong sân dạo bước chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi. Hắn đều không muốn từ bỏ thiên phủ mật thiệp. Nhưng hắn càng không muốn gây nên thái hóa phái chú ý. Hồ lai trong miệng lão tú bà. Nghe nói chính là một vị chân khí cảnh cao đoạn võ giả. Đoán chừng một cái tay liền có thể bóp chết mình. Vạn hạnh là. Đối phương đạt được thiên phủ mật thiệp. Hẳn là cũng không có tuyên dương. Cho nên chỉ cần tiêu trừ nữ nhân kia hoài nghi. Mình liền không có nguy hiểm. Cũng không cần lựa chọn chạy trốn. Nhưng đến ngọn nguồn thế nào. Mới có thể thần không biết dược không hay địa chuyển di hồ lai đâu mấu chốt còn tại đầu kia gì trùng chó săn. Các loại trong đầu có một vệt điện quang tránh qua. Chắc một phong tựa hồ bắt được cái gì. Đầu kia chó săn ngay từ đầu chạy tới thương tử dung viện lạc. Đại biểu nơi đó. Có hấp dẫn nó đồ vật. Mà tiết thập giới lại một mặt cấp bách. Như thế đồ vật. Hội không phải là thiên lý mê điệp khí tức nhớ tới tiết thập giới vừa tiến vào lúc. Biểu hiện trên mặt. Cùng cố ý buông ra dây thừng. Để chó săn cắn nát cái kia đó hình mũi khoan hoa. Đối phương tựa hồ tại che giấu. Phá hư cái gì? Hồ lai trên thân mùi rất nhẹ. Đại biểu thiên lý mê điệp khí tức. Thường nhân khó mà hút người đủ loại dấu hiệu cùng dấu hiệu tổ hợp lại với nhau. Để chắc một phong nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm. Bây giờ xem ra chỉ có thể cược một thanh. Hắn vội vàng đi vào thương tử dung viện lạc. Bỗng nhiên ý thức được. Cái kia đó hình mũi khoan hoa đã bị cắn nát. Mình căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Vậy phải làm sao bây giờ trong tuyệt vọng. Chắc một phong dứt khoát cầm lấy rách nát hình mũi khoan hoa. Tiến vào dược viên. Cẩn thận đâm vào màu đỏ nhạt dược thổ bên trong. Nhưng hình mũi khoan hoa có thể khôi phục hay không? Hắn vậy không có nắm chắc. Bây giờ chỉ có thể nhìn vận khí. Kiên nhẫn chờ đợi nửa ngày. Các loại trác một phong lại lần nữa tiến vào dược viên. Kinh hỉ địa phát hiện. Hình mũi khoan hoa thế mà thật phục hồi như cũ. Cảm ơn trời đất hắn lập tức đem rút ra. Cắm lại trong đất. Lại đem thương tử dung loại làm vườn hủy. Toàn bộ đem đến mình trong sân hai bên có ngô đồng che đậy. Hắn cũng không sợ hành động bị người phát hiện. Trên thực tế, tiết thập giới mấy người vì không mất mục tiêu, vừa lựa chọn tốt tới gần chắc một phong viện lạc khách sạn, cho tới thương tử dung viện lạc, trở thành điểm mù. Đem tất cả hoa cỏ dọn xong, chắc một phong khẽ cắn môi, phân phó Triệu Kim vài câu. Sau đó không lâu, liền có một cỗ xe bò dừng ở mặt trúc bang cổng. Đi xuống mấy tên huyên để trong bang chắc một phong đem hồ lai cất vào bao tải to bên trong. Giao cho Triệu Kim mấy người. Hòa với cái khác tạp vật. Cùng nhau bỏ vào xe bò. Theo bang chúng dương lên roi, xe bò chuyển qua góc phố, biến mất không thấy gì nữa. Cái này hồ lai, có thể trọng thương vị kia lão tú bà. Làm cho đối phương chậm trễ cước trình. Thủ đoạn vậy không đơn giản. Ta phải cẩn thận hắn mới được. Chắc một phong đợi trong sân. Một bên luyện kiếm. Một bên chờ đợi Triệu Kim tin tức sự thật chứng minh. Chắc một phong cẩn thận cũng không sai. Ngoại trừ để gì chủng chó săn nhìn chằm chằm viện lạc bên ngoài. Tiết thập giới vẫn chưa yên tâm. Lại phái Diệp Thu Đông nhìn chằm chằm mặt trúc bang đại môn. Triệu Kim mấy người hành động tự nhiên rơi ở trong mắt Diệp Thu Đông. Bất quá gì trùng chó săn không có có gì động. Nhận được tin tức tiết thập giới. Cũng không có để ý hắn cũng không muốn khiến cho thảo một giai binh. Như thế chỉ hội đánh rắn đồng cỏ. Sau đó không lâu. Triệu Kim thuận lợi nhập viện báo cáo. Xe bò cũng không lọt vào chặn đường. Chắc một phong thở phào một cái. Xem ra chính mình thành công. Bất quá đến nơi đây. Hành động chỉ tính thành công một nửa. Tiếp xuống mới là trọng yếu nhất. quan hệ đến có thể hay không tẩy thoát hiểm nghi. Không đếm xỉa đến. Đêm khuya thời gian, bốn đạo bóng người vượt qua phố dài, đi tới bên ngoài tường viện lấy bọn hắn kim cương ngũ trọng tu vi. Đương nhiên vượt bất quá cao ba trượng tường viện. Tại ba người im ắng nhìn gần dưới, Thẩm Quân Hào thầm mắng một tiếng, đành phải sung làm thịt bậc thang. Sau đó Diệp Thu Đông dùng kiếm đem hắn treo lại, cùng nhau kéo vào một bên khác. Bốn vị huyên đài, nhã hứng không nhỏ a. Bốn người đang đắc ý với mình trực đảo Hoàng Long đen kịp dưới cây ngô đồng, chậm rãi đi ra Trác Mộc Phong. Hoàng Triều Huy giật mình nói: "Ngươi không biết người dọa người, hù chết người sao?" Trác Mộc Phong nói: "Ta ngược lại muốn hỏi một chút bốn vị, các ngươi đêm khuya đến thăm, có gì muốn làm?" Tiết Thập Giới biết rõ đêm dài lắm mộng đạo lý, vậy không nói nhảm, đánh cái ánh mắt Hoàng Triều Huy, Diệp Thu Đông cùng Thẩm Quân Hào ba người lập tức nhào về phía Trác Mộc Phong, đem hắn cuốn lấy. Mà Tiết Thập Giới thì bước nhanh phóng tới trong phòng, gằn giọng nói: "Họ Trác, ngươi dám tư tàng giang hồ đại đạo, lần này chứng cứ đều tại, định muốn ngươi chết không táng thân chi địa." Môn đẩy ra, trong phòng không có một ai. Tiết Thập Giới trên mặt ý cười ngưng kết, vẫn không tin tà, lại xốc lên ván giường, ngửa đầu nhìn về phía xà nhà. Nhưng nơi nào có Lục Túc Tà bóng dáng, không có khả năng. Làm sao có thể như thế? Trong viện kình phong hô hô. Hoàng Triều Huy cùng Diệp Thu Đông thụ thương không nặng, nhưng thân thể đau nhức, vẫn là đại thần ảnh hưởng tới bọn hắn phát huy, nhất là tại không có nội lực tình huống dưới. Kiếm chiêu động tác cùng phát lực, thể hiện liền là chiến lực. Bình thường dễ như trở bàn tay kiếm chiêu, giờ phút này hai người sử dụng tới muôn phần cố hết sức. Không có qua mấy lần, liền bị Trác Mộc Phong liên tục đá ngã. Còn lại một cái Thẩm Quân Hào, kết quả có thể nghĩ. Một kiếm liền bị Trác Mộc Phong quất lập trên mặt đất, mắt bốc kim tinh. Trác Mộc Phong mượn ánh trăng, Tiết Thập Giới rốt cuộc nhìn thấy tường viện bên cạnh hoa cỏ, lập tức tức giận đến một Phật thăng thiên. Hai Phật xuất thế, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Tối nay hành động thuần túy là cách đại ô long, nhưng làm sao có thể. Gốc kia nguyệt tình mê, càng xem càng giống là Thương Tử Dung gốc kia. Nhưng lý trí lại nói cho Tiết Thập Giới, cắn nát hoa không có khả năng tại cùng ngày liền phục hồi như cũ. Cho nên Trác Mộc Phong ngươi hắn thế mà trồng như đúc như thế hoa, đang đùa ta chơi sao? Tiết Thập Giới Trác Mộc Phong xông về đối phương, cánh tay cùng trường kiếm tựa hồ tạo thành một thể, mang theo dễ như trở bàn tay như hồng khí thế. Bạch gia kiếm pháp thức thứ tư, Bạch Mã Bôn Trì. Canh hai đại thiếu niên cao thủ đồng thời cánh tay tê dần, hai thanh trường kiếm gần như không điểm lần lượt rời tay bay ra. Trác Mộc Phong lui về sau ba bước, mà Tiết Thập Giới vẹn vẹn lui về sau hai bước. Cái sau tu vi còn tại đó, trên lực lượng không thể nghi ngờ càng chiếm ưu thế. Nhưng còn không đợi Tiết Thập Giới phát ra tiến công, ngửa ra sau Trác Mộc Phong đột nhiên bay vút mà lên. Tổng cộng 14 đạo cước ảnh giao hóa đánh úp về phía đối phương. Nổ phong quyền, Trác Mộc Phong có nhị tinh cước pháp, Tiết Thập Giới đồng dạng có nhị tinh quyền pháp. Một quyền ra, chỉ nghe đông một tiếng vang trầm, hai người rất nhanh quấn đấu. Trác Mộc Phong cước pháp cấp độ cao hơn, nhưng Tiết Thập Giới thắng ở lực lượng càng đầy. Kịch chiến hơn 10 chiêu về sau, Trác Mộc Phong hai chân giữ lấy Tiết Thập Giới hai tay. "Không riêng ngươi có thối pháp, ta vậy có." Tiết Thập Giới chân phải mãnh lực đạp ra, mũi chân như cây sùi, mang theo sắc bén khí tức, rõ ràng là đại thành nhất tinh cước pháp. Một cước này như đá thực, Trác Mộc Phong không thương tổn cũng muốn đau nhức hơn mấy thiên. Thời khắc mấu chốt, Trác Mộc Phong vậy nghiêm túc, nắm đấm ở trên cao nhìn xuống địa đập mạnh ra ngoài. Viên mãn ngũ hành quyền va chạm phía dưới, hai người lại lần nữa tách ra. Nhưng vào lúc này, Trác Mộc Phong giống như là con lật đật bình thường, lấy hai chân làm trung tâm, thân thể té ngửa về phía sau, lại cấp tốc gảy trở về, mang theo bảo nhào chi thế đảo ra song quyền. Niêm y thập bát sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Thêm ngũ hành quyền không tốt tiết thập giới hoàng sợ kinh hãi. Mong muốn né tránh lại thì đã trễ. Chỉ cảm thấy ngực đau xót. Kêu to bay ra ngoài. Cấp tốc bị Trác Mộc Phong xoắn lấy hai tay. Khống chế lại. Cách đó không xa. Bị đánh đến khó mà đứng thẳng Hoàng Triều Huy ba người. Đơn giản khó có thể lý giải được. Trác Mộc Phong cái này tiểu tiểu bang phái đầu mục. Ở đâu học được nhiều như vậy võ công. Với lại vậy mà toàn bộ đạt đến viên mãn cấp độ. Thiếu hiệp mời khai ăn bảy chương 54 dược thổ biến hóa đem tiết thập giới kéo vào trong phòng cột chắc. Lại bắt trước làm theo. Làm xong Hoàng Triều Huy ba người. Cũng tìm ra hai lượng bạc Trác Mộc Phong cái này mới chính thức thở phào một hơi. Chậm ung dung địa ngồi xuống. Uống lên trà đến. Họ Trác. Mau thả chúng ta. Không phải các loại sư bá đã đến. Định muốn ngươi đẹp mặt tiết thập giới bị trói giống như cái con run. Càng giãy giụa càng không chịu nổi. Hắn chưa từng thủ qua như thế vô cùng nhục nhã. Có thể hay không có chút ý mới, ta đã đủ dễ nhìn. Trác Mộc Phong đem trà rồi tại tiết thập giới trên mặt. Cười nói. Để ta đoán một chút. Chờ ta thả các ngươi. Các ngươi nhất định hồi giật dây đồng bọn. Thậm chí có thể phát động giang hồ môn phái. Nói là ta trợ giúp Lục Túc Tà chạy trốn. Sau đó. Ta cái này bàng môn tà đạo. Nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công. Làm không cẩn thận liền là bị giết sư muội ta. Thủ hạ. Tính cả mặt trúc bang vậy hồi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà các ngươi bọn này chính đạo. Không chỉ có được danh. Nói không chừng còn có thể dưa điểm chút chỗ tốt. Trác Mộc Phong mỗi nhiều lời một chữ. Tiết thập giới đám người sắc mặt liền trắng một điểm. Bởi vì bọn hắn thật là như thế kế hoạch. Cho nên vì chính ta mệnh. Đành phải trước đưa các ngươi đi địa ngục. Lại nhiều ngày mai ta liền mang theo sư muội Lưu Lạc Thiên nhai. Nho nhỏ thái hóa phái. Hẳn là tìm không thấy ta. Trác Mộc Phong không biết từ nơi nào xuất ra một thanh dao phay. Ngươi muốn làm cái gì? Thẩm Quân Hào hét lớn. Đem các ngươi cắt miếng. Sau đó chia mấy cái túi chứa vào. Dễ dàng như vậy vận chuyển liền là quá trình sẽ có chút đau nhức. Các ngươi nhấn một cái. Không. Trác huyên ngươi không thể làm như thế. Mọi người chuyện gì cũng từ từ. Chúng ta nhất định không vạch trần ngươi. Xúc động là ma dược. Ngươi không muốn đi bên trên tội phạm đầu này không đường về. Trước hết nhất xóa nước tiểu lại là cái kia một mực rất lạnh lùng Diệp Thu Đông, liền chân quần đều ướt. Tiết thập giới mấy người cũng là liên tục cầu xin tha thứ. Giờ khắc này chỗ nào còn quản cái gì tôn nghiêm. Quỳ xuống cũng không kịp. Kỳ thật. Ta vậy không đành lòng làm như thế. Dù sao quá tàn nhẫn. Làm trái ta làm người tôn chỉ tốt a. Ta chỗ này ngược lại là có một cách vẹn toàn đôi bên biện pháp. Cũng không biết. Các ngươi có nguyện ý hay không. Trác Mộc Phong hợp thời dừng lại. Hắn biết rõ, giết bốn người này, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại còn sẽ chọc cho đến mãnh liệt trả thù chỉ có lợi dụng tốt bọn hắn, mới có thể tẩy bạch tự kỷ. Nguyện ý Trác huyên mời nói. Bốn người liên tục không ngừng đường. Rất đơn giản, đem các ngươi võ học ra truyền bí tịch, toàn bộ viết ra một khi ta xảy ra chuyện, cái này chút võ học bí tịch. Liền hồi tiết lộ ra ngoài. Để cho các ngươi không cách nào tại giang hồ đặt chân. Đương nhiên chỉ cần ta bình an. Hết thảy đều sẽ không phát sinh dạng này. Đối ngươi ta song phương đều có bảo hộ. Nghe nói như thế. Tiết thập giới bốn người quá sợ hãi. Võ học trong bí tịch chiêu thức ai đều có thể bắt trước. Nhưng vận lực phương pháp lại là bí mật. Một khi bị người biết được, muốn phá mất loại này võ công dễ như trở bàn tay. Có. Thể tưởng tượng. Một khi bọn hắn môn phái võ học tiết lộ. Đối cùng cấp bậc võ giả lực uy hiếp nhất định đại giảm. Làm không tốt còn sẽ bị nhầm vào. Lúc nào bị người xử lý cũng không biết tiết thập giới bản năng muốn quát lớn. Nhưng một đôi bên trên Trác Mộc Phong băng lãnh ánh mắt. Lập tức dùng mình một cái ngay sau đó. tay hắn đột nhiên bị Trác Mộc Phong đè lại. Dao phay mãnh liệt địa chém xuống đến. Không ta đáp ứng. Trác đại ca tha mạng tiết thập giới dọa đến thanh âm đều biến nhỏ. Các loại phát hiện dao phay bổ vào khoảng cách ngón tay vẹn vẹn nửa tấc trên mặt đất. Toàn thân đều giống như thoát lực. Mồ hôi lạnh ướt ra. Ngươi nói, ta viết. Trác Mộc Phong đem ba người khác ném tới ngoài viện đóng cửa lại cầm lên chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên. Tiết thập giới nổi lên cảm giác bất lực, gia hỏa này tốt chu đáo chặt chẽ tâm tư. Không cho ba người khác nghe được. Bọn hắn liền thông đồng khả năng đều không có. Một khi tùy ý xuyên tạc bí tịch, chỉ cần so sánh một phen, lập tức liền sẽ lộ tẩy đến lúc đó. Trời mới biết cái này ngụy quân tử sẽ làm ra cái gì táng tận thiên lương sự tình. May mắn mình còn không tiếp xúc thái hóa phái trấn phái võ học, ngược lại không cần lo lắng tiết lộ. Vì mạng nhỏ nghĩ tiết thập giới đành phải điếc kéo cái đầu thành thành thật thật đọc thuộc lòng bí tịch. Thái hóa phái nổi tình không cạn, có hai môn nhị tinh võ học, còn có bốn môn nhất tinh võ học. Trác Mộc Phong chép lại. Ngay tại hắn lưu vào trí nhớ trước mắt. Trong ý thức quyền võ tam trọng môn. Đột nhiên phát sinh hắn không tưởng được biến hóa. Chỉ gặp võ chủ giá trị mãnh liệt địa tăng vọt. Từ trước đó 140 điểm. Bạo tăng đến 1540 điểm tính toán xuống. Mỗi môn nhị tinh võ học. Giá trị 500 điểm. Trong tàng kinh các thì nhiều hơn 3 đám vận động màu cam tiểu cầu cùng 4 đám màu đỏ tiểu cầu. Thì ra là thế, từ ngoại giới tăng thêm võ học cũng có thể gia tăng võ chủ giá trị. Trác Mộc Phong hớn hở ra mặt. Dựa vào đột phá cảnh giới cùng luyện võ. Võ chủ giá trị tăng lên quá chậm. Hiện tại lại nhiều hơn một loại phương pháp. Với lại càng cấp tốc hơn thuận tiện. Thật là lão thiên có mắt. Về sau, Hoàng Triều Huy, Diệp Thu Đông, Thẩm Quân Hào ba người cũng phân biệt đọc thuộc lòng ra bí tịch. Trước cả hai biết còn không có tiết thập giới nhiều, ngược lại là Thẩm Quân Hào. Lại để cho võ chủ giá trị tăng lên 600 điểm, biến thành 2140 điểm. Bên trong vườn thuốc truyền ra một trận nhân lan chi khí. Trác Mộc Phong đi vào xem xét, lại phát hiện nguyên bản màu đỏ nhạt dược thổ. Nhan sắc sâu hơn một chút. Dần dần tiếp cận bên trong màu đỏ. Đây là ý gì? Hội sẽ không. Dược thổ hiệu quả tại tăng cường trước đó lần lượt kinh lịch. Để Trác Mộc Phong xác định. Mỗi khi võ chủ giá trị đạt tới nhất định chỉ số. Đều sẽ để cho huyền võ tam trọng môn xuất hiện mới biến hóa. Màu đỏ nhạt dược thổ. Không cách nào làm cho phổ thông dược liệu biến thành nhất tinh dược liệu. Nếu như đổi thành bên trong màu đỏ dược thổ, thậm chí là màu đỏ sẫm dược thổ đâu chỉ tưởng tượng thôi. Trác Mộc Phong đã không nhịn được tim đập rộn lên. Chẳng lẽ mình trừ đương triều đình ưng khuyển còn chưa đủ, sau này còn muốn đi khi bí tịch đạo tặc à? Thân là quân tử, hắn thật cực kỳ kháng cự a. Có đầy đủ võ chủ giá trị, Trác Mộc Phong lúc này đem thấu tinh thảo cắm vào dược thổ, sau đó mới rời khỏi ý thức. Trác huyên có thể hay không cho chúng ta mở chói tiết thập giới bốn người trông mong nhìn qua Trác Mộc Phong. Ai nha, mặt ngựa huyên để cho các ngươi đợi lâu. Trác Mộc Phong tâm tình thật tốt, liền vội vàng tiến lên. Tiết thập giới tức giận đến kém chút cắn đứt đầu lưỡi. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Chỉ có thể buồn bực không ra tiếng. Lại gặp Trác Mộc Phong mang theo sao chép bí tịch rời đi. Một lát mới trở về. Biết hắn là đem bí tịch giao cho đáng tin người. Dùng cách này áp chế. Bốn người càng cảm giác khó chịu. Mặt ngựa huynh. Lần này chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Sau này mọi người chính là mình người. Liền để cho chúng ta cùng uống chén này. Quên mất tối nay không vui. Không vui ngươi được không bí tịch. Chỉ sợ nằm mơ đều hội cười tỉnh đi. Làm sao còn có mặt mũi nói loại lời này, nhưng ở Trác Mộc Phong hữu hảo dưới con mắt. Bốn người cũng chỉ có thể cường cười một tiếng. Mình rót cho mình một ly trà. Làm bộ hảo khí địa uống xong. Cái chỗ chết tiệt này bọn hắn một khắc đều không muốn đợi, đang chuẩn bị rời đi Trác Mộc Phong lại gọi lại Thẩm Quân Hào. Quân Hào huynh, tiểu đệ muốn xin ngươi giúp một chuyện. ngươi có được hay không không tiện. Thẩm Quân Hào cười khan nói, Trác huyên cứ việc phân phó. Là như thế này, lần trước ta để Nhạc Dương Thành hanh thông tiêu cục áp tiêu, kết quả bọn hắn thanh ta thấu tinh thảo thất lạc. Lần này trở về, ngươi để bọn hắn dựa theo khế ước trả lại thiếu ta 30 lượng bạc. Mã Đức, gia hỏa này thế mà mua được thấu tinh thảo, khác không phải đoạt tiền a. Bốn người rất không cam lòng, cảm thấy 8-9 không rời 10. Thẩm Quân Hào nghĩ thầm, đây bất quá là một kiện việc nhỏ, mình tạm thời vậy không thể đắc tội cái này Ngụy Quân Tử. Liền vỗ ngực một cái, Trác huyên yên tâm, các loại Thẩm Mỗ trở về nhất định lập tức xử lý. Huyên để tốt. Trác Mộc Phong dựng thẳng lên ngón cái, nghe được ba chữ này bốn người đừng đề cập có bao nhiêu chán ngán. Thiếu hiệp mời khai ăn. 7 chương 55 đi qua quá thu liếm. Không biết là Trác Mộc Phong vận khí quá tốt vẫn là quá kém, ngay tại tiết thập giới bốn người đầy bụi đất địa trở về khách sạn chuẩn bị mượn rượu giải sầu thời điểm, một tên áo đen bà lão xuất hiện ở khách sạn đầu bậc thang. Lữ sư bá người đến chính là Thái Hóa phái lục đại hộ pháp một trong Thiên Lý Truy Hồn Lữ Tố Văn. Các ngươi đi nơi nào? Lục Túc Tà đã tìm được chưa? Lữ Tố Văn bên chân đầu kia dị chủng chó săn chính thân mật địa le đầu lưới lấy đó thân mật. Bốn người liếc nhau, tiết thập giới lắc đầu, còn không có. Lữ Tố Văn lạnh hừ một tiếng, phế vật hai chữ kém chút mắng ra miệng. Người giang hồ nặng nhất thanh danh, nhất là nữ nhân. Nhưng lần này mình nổi quần lót thế mà bị Lục Túc Tà đánh cắp. Đánh cắp còn chưa tính, chính ngươi dùng không được sao, thế mà lấy một cái tiền đồng bán cho tên ăn mày. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ánh sáng là như thế này, đã để Lữ Tố Văn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng càng quan trọng là Lục Túc Tà thế mà còn đánh cắp nàng bí mật đạt được thiên phủ mật thiệp. Như thế đồ vật quan hệ đến nàng tương lai cơ duyên, có thể hay không tiến thêm một bước xâm nhập nhân hùng bảng. Cái gọi là hỏng người cơ duyên, như giết người phủ mẫu. Lữ Tố Văn vận dụng chỗ có quan hệ, rốt cuộc đuổi tới Lục Túc Tà. Không nghĩ tới vẫn là chúng đối phương ám toán, không thể không tại chỗ tu dưỡng. Vừa lúc lúc kia đụng phải đang tại lịch luyện tiết thập giới ba người, Lữ Tố Văn liền đem việc này xin nhờ cho bọn hắn. Nhưng cái này ba tên phế vật thế mà liền một cái trọng thương ngã gục ra hỏa đều bắt không ở. Nghe nói các ngươi ngày trước đi Mặt Trúc Bang, Lữ Tố Văn lạnh buốt hỏi. Tiết thập giới ngẩng đầu nhìn thấy hậu phương đối với hắn hơi cười Lý Diễm Linh. Hắn ước gì đem cái này bồn ú nước rơi ở Trác Mộc Phong trên đầu. Nhưng cái kia Ngụy Quân Tử quá xảo trá, mình giống như chơi bất quá đối phương, không thể làm gì khác hơn nói là cái hiểu lầm. Chưa đầy Lữ sư bá, buổi tối hôm nay chúng ta lại đi họ Trác sân nhỏ. Kết quả hắn nuôi cùng sư muội như đúc như thế hoa, đoán chừng là đồng thời hái đến. Tiết thập giới biết Lữ Tố Văn khẳng định nhìn ra dị chủng chó săn ý tứ, dứt khoát trực tiếp làm rõ. Nghĩ đến mình ăn Trác Mộc Phong thiệt thòi lớn, còn muốn thay hắn giấu riêng, tiết thập giới giống nuốt 10 cân đại tiện khó chịu. Lữ Tố Văn vừa nhìn về phía ba người khác, ba người vậy cường cười gật đầu. Coi như không có chứa chấp Lục Túc Tà, nhưng quấy nhiễu A Đạt hành động, làm theo đáng chết. Lữ Tố Văn âm lãnh một cười, đằng đằng sát khí mà xuống lầu. Xem ra chuẩn bị đi Mặt Trúc Bang, dọa đến tiết thập giới bốn người vội vàng ngăn cản. Lữ sư bá không thể ban ngày chúng ta hành động, đã truyền khắp Hồng Nhật Thành. Một khi ngươi diệt Mặt Trúc Bang, như vậy giang hồ nhất định sẽ cho rằng là ta Thái Hóa phái mang tư trả thù. Tiết thập giới linh cơ khẽ động, kích động nói ra. Thì tính sao? Lữ sư bá hẳn là quên, năm nay cha ta chính cố gắng về vũ đạo trăm đại kiệt xuất trưởng môn vinh dự. Ngươi làm như vậy, hắn mục tiêu liền muốn thất bại. Lữ Tố Văn sát khí trì trệ. Mặc dù nàng đáy lòng rất khinh thường, nhưng Tiết Viễn Phong đến cùng là trưởng môn, loại này cản trở sự tình, nàng cũng không dám loạn làm. Có như vậy trong nháy mắt, Lữ Tố Văn muốn thanh ở đây tất cả mọi người đều giết đến cách không có chứng cứ. Đương nhiên, vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nàng gian nan đè xuống sát khí, lạnh lùng nói, vậy ta đi hủy nguyệt tình mê cũng có thể à. Cất bước mà đi, đạp đến sàn nhà đều khanh khanh rung động. Đám người toàn đều tê cả da đầu. Vừa rồi cái kia cố sát khí thế nhưng là thật. Cái này lão bà, về sau nhất định phải vòng quanh nàng đi. Tiết thập giới bốn người cảm thấy không hiểu hối hận. Sớm biết như thế, lại chờ một đêm tốt bao nhiêu. Cái kia ngụy quân tử chết như thế nào đều không liên quan bọn hắn sự tình. Thôi, họ chắc tại Hồng Nhật Thành khi hắn bá vương. Ta về Cô Tô Thành, tiếp tục làm thiếu hiệp. Sau này nước giếng không phạm nước sông, hẳn là cũng không gặp được. Nghĩ như vậy, Tiết thập giới lại cảm thấy an ủi, hận không thể lập tức rời đi địa phương dù quái này. Đang chuẩn bị thiếp đi Trác Mộc Phong, bỗng nhiên toàn thân run lên. Một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt lên tới đỉnh đầu, phảng phất ngay cả hít thở cũng khó khăn bắt đầu. Mặc dù con mắt không cách nào thấy vật, nhưng hắn không hiểu có một loại nhận biết. Tại cái này tối như mực trong phòng, nhiều hơn một người, với lại liền đứng tại mình bên giường. Trong chốc lát, Trác Mộc Phong như bị sét đánh, ngực giống như là đè ép một tòa núi nhỏ, cả người khí lực đều bị rút khô. Rõ ràng muốn nhảy dựng lên, lại không cách nào động đậy nửa điểm. Tiểu tử, ngươi vận khí không tệ, ta thật nghĩ bóp ngươi cổ. Tiếng nói khó nghe đến giống như cú vỏ vừa mới rơi xuống, cái kia cố để cho người ta ngạt thở áp lực cũng theo đó biến mất không còn tăm tích. Ngoài cửa sổ ngày mùa hè đêm phong lại lần nữa thổi vào oi bức trong phòng. Chẳng biết lúc nào, Trác Mộc Phong toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Rõ ràng bốn phía nhiệt độ khô nóng, nhưng hắn chỉ cảm thấy từng đợt từ cốt tủy chui ra rét lạnh. Hắn không biết nữ nhân kia là ai, nhưng kết hợp chuyện hôm nay, tám thành liền là truy sát Lục Túc Tà Lữ Tố Văn. Chân khí cảnh cao đoạn võ giả đều đáng sợ như thế sao? Vẹn vẹn khí thế cơ hồ liền áp giết mình. Một loại nồng đậm nghĩ mà sợ, cùng một loại đối thực lực cường đại vội vàng cảm xúc không ngừng đụng chạm Trác Mộc Phong trái tim. Lệnh sắc mặt hắn thay đổi trong nháy mắt. Giang hồ cao thủ nhiều như vậy, kẻ yếu tùy thời hội mạng nhỏ không bảo đảm. So với người khác, hắn có quyền võ tam trọng môn, chỉ cần thật tốt lợi dụng trở thành cường giả không khó. Khó là như thế nào trong thời gian ngắn nhất đạt thành, xem ra đi qua mình vẫn là quá thu liếm. Nhất định phải đổi sáng sớm hôm sau. Trác Mộc Phong phát hiện góc tường bị hủy diệt nguyệt tình mê, hắn đại khái có thể đoán ra Lữ Tố Văn hẳn là đêm qua liền truy ra khỏi thành bên ngoài. Bất quá hắn cũng không lo lắng, trọng thương Hồ Lai sớm đã bị Triệu Kim đưa đến rất xa địa phương. Song phương xê xích nhiều nửa ngày cước trình, mũi chó lại linh vậy không có nhanh như vậy đuổi kịp. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, Trác Mộc Phong tính tâm luyện võ, rất nhanh đem Bạch Gia kiếm pháp luyện đến viên mãn cấp độ. Mà tiếp cận bên trong màu đỏ dược thổ, hiệu quả tựa hồ thật tăng lên tại nó bồi dưỡng dưới. Thấu tinh thảo tỏa ra ấm ánh hào quang màu trắng, điểm điểm thanh khí tiêu tán mà ra, phảng phất có thể gột rửa người tính khí. Vẹn vẹn ba ngày, liền thuế biến đến cực hạn. Cũng không biết dược tính như thế nào hé miệng, Trác Mộc Phong nuốt vào thấu tinh thảo. Một khối, hai khối, hơn nửa canh giờ về sau, Trác Mộc Phong kinh hỉ địa phát hiện mình thân thể xương rèn luyện trọn vẹn 9 khối. Nói cách khác, cái này gốc thấu tinh thảo hiệu quả cùng thuế biến sau hồng sao ngọc tương đương. Nhưng là phải biết, hồng sao ngọc bản thân phẩm chất cao hơn thấu tinh thảo. Mặc dù chứng minh dược thổ hiệu quả xác thực tăng lên, bất quá để cho người ta buồn bực là dược thổ tiêu hao giá trị vậy nước lên thì thuyền lên, từ biến thành 150 điểm. 3 ngày xuống tới trọn vẹn tiêu hao 450 điểm, tương đương với đi qua 4 ngày dưới. Có lẽ khi võ chủ giá trị đạt tới cách nào đó giờ chuẩn, mảnh này dược thổ thật có thể để phổ thông dược liệu lột xác thành tinh cấp dược liệu. Trác Mộc Phong rất mong đợi, Nhưng vừa nghĩ tới tùy theo bảo tăng dược thổ tiêu hao giá trị, lại cảm thấy trần trần bất đắc dĩ. Xế chiều hôm đó, Phong Trần mệt mỏi triệu Kim trở về. Gia hỏa này một mặt nghĩ mà sợ. Nói trở về trên đường, vừa vặn nhìn thấy Tiết Thập Giới một đoàn người. Bất quá đầu kia gì trùng chó săn cũng không phản ứng. Chắc Mộc Phong trong lòng biết, hẳn là Thiên Lý Mê Điệp tiêu tán nguyên nhân. Giải khai bao tải, Hồ Lai trạng thái so trước mấy ngày cũng không khá hơn chút nào. Nhưng hắn cũng biết, mình tạm thời không cần đông đoá tây tàng. Liền vuốt mông ngựa, đại khen Trác Mộc Phong trí dũng song toàn. Xem ở nửa khối thiên phủ mật thì phân thượng, Trác Mộc Phong để cho người ta đi bắt một chút thuốc trị thương, hắn cũng không lo lắng Hồ Lai khôi phục về sau mình không khống chế được. Từ Tiết Thập Giới miệng bên trong biết được, người này võ công thường thường, duy nhất ưu điểm chính là chạy nhanh. Nghe nói liền Lữ Tố Văn đều chạy bất quá hắn. Như thế ly kỳ. Mà càng làm cho Trác Mộc Phong vì đó sợ hãi thán phục là, tại thương thế bình ổn về sau, gia hỏa này lắc mình biến hóa, thế mà đổi một cách khác phó hình tượng thi triển. Rõ ràng là giang hồ trong truyền thuyết dịch dung thuật thiếu hiệp mời khai ăn bảy chương 56 đi cô tô thành nguyên bản Hồ Lai. Mặt mọc đầy râu không nói, còn mắt như trung đồng. Hiện tại ngược lại tốt, gương mặt trở nên trắng tinh, liền con mắt hình dạng đều hàm xúc không ít. Nhìn kỹ, cái mũi, miệng vậy đều phát sinh biến hóa rất nhỏ, tổng hợp, hoàn toàn nhìn không ra là một người. Hồ đại ca tốt kỹ thuật. Không biết bực này thuật dịch dung, ngươi là từ chỗ nào học được? Chắc Một Phong con mắt tỏa sáng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hồ Lai lắc đầu, ngạo nghễ nói, dịch dung thuật lại xưng đổi đầu thuật, lại ở đâu là chúng ta phàm phu tục tử có thể học? Ta chiêu này chính là phương Đông Tam Đại Thần Thuật bên trong trang điểm thuật, truyền lại từ Đại Nhật Đảo Quốc, gần với Cao Ly chỉnh dung thuật. Chắc Một Phong su nịnh nói, coi như chỉ là trang điểm thuật, lại làm cho người nhìn không ra, vậy đủ thấy Hồ đại ca cao minh. Không biết có thể truyền cho tiểu đệ có trang điểm thuật, sau này liền là chạy nạn, cũng nhiều mấy phần tự tin không phải? Hồ Lai liếc xéo hắn một chút. Muốn học trang điểm thuật, cần thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất muốn dáng dấp đẹp trai, thứ hai muốn da mặt dày. So với ta, Trác huyên ngươi còn thiếu một chút. Luận ra mặt, lão tử thật đúng là so bất quá ngươi. Mặc kệ cái này vô sỉ chi đồ, Trác Mộc Phong phối hợp luyện võ đi. Nhưng hắn đánh giá thấp Hồ Lai gây chuyện năng lực. Gia hỏa này trong túi không có tiền, thế mà học người ta bá vương chơi gái, bị lục phiến môn bộ khoái bắt lấy tới cửa. Ngay tiếp theo Trác Mộc Phong cũng bị tú bà thúc khoản. Trong lòng hận đến cắn răng, Trác Mộc Phong vung tay lên, đây là huyên đệ của ta, có chuyện tìm ta, tại chỗ đem tiền kết. Đám người chập chập tán thưởng, không hổ là xa gần mấy thành nổi danh chân quân tử, cái này lãnh tổ khí chất không lời nói. Chờ trở lại sân nhỏ, Trác Mộc Phong tại chỗ thanh Hồ Lai đánh mặt mũi bầm dập, ép hỏi hắn mặt khác nửa khối thiên phủ mật thìa tung tích. Hồ Lai chết không hé miệng, ngươi không nói cũng được, nhưng phải cho ta bồi thường tiền. Phiêu tư một lượng, tính cả ta danh dự tổn thất phí hai lượng, tổng cộng ba lượng. Lấy ra Trác lão đại, ta thực sự hết tiền a. Không có tiền ta từ trước đến nay không thích hùng hổ dọa người, không bằng dạng này, đem ngươi khinh công giao ra khi thế chấp. Nguyên Lai chờ ở chỗ này a. Hồ Lai lộ ra vẻ chợt hiểu, ta khi cách này xong diện nhân làm sao như thế hào phóng, lại dám ngấp nghé đại gia bí tịch. Cười nhạo nói, Trác lão đại, ta nếu nói học chỉ là nhất tinh khinh công, ngươi nhất định không tin a. Trác Mộc Phong ha ha, ta Hồ Lai lấy nhân cách của mình thề, học liền là nhất tinh khinh công, ngươi tận quản đi trên giang hồ hỏi thăm một chút. Tên này nhân cách đương nhiên không đáng giá nhắc tới, bất quá Trác Mộc Phong sức quan sát rất mạnh, tùy tiện liền phát giác Hồ Lai lực lượng mười phần, không giống giả mạo. Nhưng gia hỏa này chỉ có kim cương tam trọng tu vi, nếu học là nhất tinh khinh công, chạy thế nào đến thắng Lữ Tố Văn? Hồ Lai thổn thức nói, thực không dám giấu giếm. 3 năm trước đây, lão hồ ta từng tại một chỗ núi bên trong hái tới vài cọng tam tinh dược liệu. Ngươi cũng biết, tam tinh dược liệu tôi xương hiệu quả hơn xa nhất tinh dược liệu. Cái này khiến cho ta có được so sánh chân khí cảnh cước trình, cũng coi là thiên chiếu cố a. Chắc Mộc Phong biến sắc. Hắn chỉ biết là đẳng cấp cao tinh cấp dược liệu, mỗi lần tôi xương số lượng hồi càng nhiều, chẳng lẽ nói tôi xương khối lượng cũng khác biệt sao? Nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có cái này một gốc giả. Chắc lão đại, ngươi nên không phải không biết a. Hồ Lai giống nhìn nhà quê như thế nhìn xem Chắc Mộc Phong. Đại tú cảm giác ưu việt, biết vì sao á? Thế lực lớn, đại thế gia xuất thân võ giả, thực lực hồi cao hơn nhiều võ giả bình thường sao? Bởi vì bọn hắn sử dụng tinh cấp dược liệu, thường thường là nhị tinh dược liệu, thậm chí tam tinh dược liệu, đồng thời quán xuyên từng cái cảnh giới, tố chất cao hơn nhiều người bình thường, tăng thêm luyện võ học lại là thượng phẩm, từ nhỏ có người dạy bảo, không cường mới là lạ a. Giống chúng ta cái này chút không có đường, không có bối cảnh, đỉnh thiên cũng liền lăn lộn đến chân khí cảnh, liền tinh kiều cảnh cũng khó khăn. Mộng giang hồ ai đều có, nhưng đối với đại đa số người chỉ là một giấc mộng mà thôi. Chắc Mộc Phong gấp hỏi, rèn luyện qua xương cốt còn có thể lại rèn luyện sao? Điều này rất trọng yếu, bởi vì hắn đã đạt đến kim cương tứ trọng, nếu không cách nào lại một lần, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn điểm xuất phát liền so rất nhiều người thấp một mảng lớn. Hồ Lai cười đến rất tiện, đương nhiên có thể. Rẻ nhất nhị tinh dược liệu 50 lượng một gốc, rèn luyện hoàn toàn thân đại khái là gần ngàn lượng bạc. Thái Hóa phái trưởng môn Tiết Viễn Phong không ăn không uống không làm quan hệ, tích lũy 10 năm vậy là đủ rồi mà ngươi. Ha ha ha, phanh! Chắc Mộc Phong một quyền đánh cho Hồ Lai kêu thảm không thôi. Có thể làm lại liền tốt. Nếu như là người bình thường, muốn dùng nhị tinh dược liệu, thậm chí tam tinh dược liệu rèn luyện toàn thân, đương nhiên không thực tế. Nhưng hắn có quyền võ tam trọng môn. Đừng nói tam tinh dược liệu, chỉ cần võ chủ giá trị đủ cao, liền là tứ tinh dược liệu, thậm chí cấp bậc cao nhất ngũ tinh dược liệu vậy không phải là không được. Nhưng cuối cùng vẫn là muốn võ chủ giá trị cùng quyền chủ giá trị. À, Hồ Lai quan sát đến Trác Mộc Phong biểu lộ, trong mắt chuyển động mấy lần, nửa khối thiên phủ mật thì rơi vào trong tay đối phương, hắn thế tất không thể rời xa. Nhưng để hắn đợi tại cái này vắng vẻ chi địa vậy thực sự không thú vị. Cười nói, Trác lão đại, kỳ thật ngươi thiên tư cũng không tệ, nhưng có một cái vấn đề rất lớn a. Vấn đề gì? Hoàn cảnh ngươi vốn tại Hồng Nhật Thành loại địa phương nhỏ này, liền cái nhất tinh dược liệu cũng mua không được, lại không thể nhận biết giang hồ tinh anh, tin tức vậy không linh thông, vứt không đến bất luận cái gì tốt tài nguyên, cho dù tốt thiên phú vậy không phát huy ra được a. Chẳng lẽ ngươi có thể trông cậy vào Hồng Nhật Thành xuất hiện cơ may lớn gì không thành? Hồ Lai lời nói để Trác Mộc Phong trầm mặt xuống. Kỳ thật hắn sớm liền ý thức được vấn đề này. Hồ Lai xem xét có hy vọng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Đến lớn địa phương lại khác biệt, ngươi sẽ cùng rất nhiều giang hồ môn phái liên hệ, nhận biết rất nhiều giang hồ cao thủ, cố gắng cái nào ba bảng nhân vật gặp ngươi bất phàm, thu ngươi làm đệ tử đâu. Đương nhiên, tiểu tử ngươi không kịp ta anh tuấn, đoán chừng thế ra tiểu thư chướng mắt ngươi. Khi tiểu bạc kiểm khẳng định là không được, bất quá huyên để ta nhận biết cô Tô Thành Vạn Hương lâu tú bà, ngươi có cần, có thể cho ngươi dẫn tiến. Chắc Mộc Phong giống như cười không phải cười, cuối cùng mới là ngươi mắt a. Hồ Lai giận dữ, ta là như thế này người sao? Chắc Mộc Phong không để ý tới hắn, mãnh liệt địa đem hắn vung ra sân nhỏ, một mình suy nghĩ lên khả thi. Nếu như hắn muốn bình thường địa sinh hoạt, đợi tại Hồng Nhật Thành làm cái bang phái đầu lính tựa hồ không sai, nhưng điều này hiển nhiên không phải Trác Mộc Phong lý tưởng. Thật vất vả đi vào cái thế giới này, sao cam tâm an cư một góc. Sai qua cái này đại giang hồ tuyệt thế phong quang, những truyền thuyết kia bên trong cao thủ, những truyền thuyết kia bên trong địa phương, hắn đều chưa từng thấy qua. Đương nhiên cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Nhưng dù sao cũng nên hướng cái phương hướng này nỗ lực. Trọng yếu nhất một điểm, lưu tại Hồng Nhật Thành, năm nào tháng nào mới có thể góp nhặt đầy đủ võ trụ giá trị. Ở trong viện ngồi dòng giã nửa canh giờ, Trác Mộc Phong chậm rãi đứng lên, hắn làm rõ tất cả đầu mối, rốt cuộc quyết định muốn rời khỏi Hồng Nhật Thành, đi Càng Đại Võ Đài sáng tạo thuộc về mình kỳ tích. Khi hắn đem tin tức báo cho về sau, Thương Tử Dung một mặt nhảy cẫng, tiểu nương bị ra thích náo nhiệt. Nghe xong Trác Mộc Phong muốn thanh mặt trúc bang làm lớn, tán thành cũng không kịp. Diệp lão bình tĩnh nói, nơi này sản nghiệp tổ tiên làm sao bây giờ để đó là được. Quan phủ lại sẽ không cường nuốt tháng thuê đổi thành năm thuê. Hàng năm tới thu một lần, không biết hai vị nguyên lão là chuẩn bị cùng đi với chúng ta, vẫn là lưu tại nơi này. Mộc Phong chuẩn bị đi cách nào, muốn đi thì đi ứng thiên phủ lớn nhất địa phương. Đương nhiên là Cô Tô Thành. Nhị lão liếc nhau. Diệp lão cười ha ha nói, lão phu gần nhất chính lo lắng tôn nhi giáo dục vấn đề, đi Cô Tô Thành tốt. Trương lão nuốt nước miếng, nghe nói Vạn Hương lâu cô nương không phải, nghe nói Cô Tô Thành địa linh nhân kiệt, lão phu vậy hướng tới đã lâu. Đấu Nguyệt Hồng đôi mắt sáng lóe sáng, Nô gia vậy đợi đủ nơi này. Nghe nói nàng cũng muốn đi, một bên Thương Tử Dung không cao hứng, phát ra trùng điệp hừ lạnh. Thiếu hiệp mời khai ăn bảy chương 57 chân quân tử thay trời hành đạo toàn bộ mặt trúc băng. Tính cả Triệu Kim sáu người, lại thêm một cách hồ lai, cùng Diệp lão gia thuộc, vậy bất quá chỉ là 15 người. Hành lý không nhiều, một đêm liền thu thập thỏa đáng. Sau đó hai ngày Trác Mộc Phong lại đi quan phủ làm lộ dẫn, tùy thời có thể lấy lên đường. Nhưng hắn lại âm thầm phát sầu, bởi vì đến Cô Tô Thành lại được an cư đưa nghiệp, mua sắm đủ loại vật, không có bó bạc lớn không thể được. Vấn đề là tiền từ đâu tới đây sớm thu tô, thao tác tính quá thấp, buôn bán thuế biến dược liệu lại sẽ cực kỳ tiêu hao võ trụ giá trị, được không bù mất. Ngay tại Trác Mộc Phong phát sầu thời điểm, Hồ Lai nói, chúng ta nên lên đường. Từ đó địa đến Cô Tô Thành phải đi nửa tháng, chậm thêm coi như không đuổi kịp Hoa Khôi giải thi đấu. Trác Mộc Phong ngạc nhiên nói, không phải chỉ cần 10 ngày sao? Hồ Lai nói, đến gần đường đương nhiên là 10 ngày, nhưng con đường kia trải qua Thạch Hầu Sơn, trong núi cường đạo đông đảo, hiện tại rất nhiều thương khách cũng không dám đi. Trác Mộc Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng rõ, cái kia chút cường đạo thường xuyên cướp bóc nói nhảm, với lại giành được rất hung, ta còn nhận biết Thạch Hầu trại trại chủ, khuyên hắn chớ có tát ao bắt cá, hắn không nghe, đoán chừng hiện tại nhanh thất nghiệp, đang chuẩn bị chuyển di trận địa đâu. Cái kia Thạch Hầu trại thực lực như thế nào? Hồ Lai mặc dù cảm giác kỳ quái, nhưng vẫn là nói, mấy tháng trước ta đi lúc, trại chủ là chân khí nhất trọng tu vi, dưới đáy còn có 6 vị kim cương ngũ trọng võ giả, kim cương cảnh võ giả đạt đến 15 người. Trác Mộc Phong đoán chừng một chút hai phe địch ta thực lực, vỗ bàn đứng dậy, quang minh lẫm liệt nói, đồ hỗn chứng tươi sáng càn khôn, há lại cho cái này chút yêu ma rửa quái quấy phá. Ta quyết định liền đi Thạch Hầu Sơn, thuận tiện vì dân trừ hại. Ngươi điên rồi đi? Hồ Lai chừng mắt. Bát Tí Hầu Hạng Quang mặc dù chỉ có chân khí nhất trọng, nhưng thân là cường đạo đầu lĩnh, nhiều năm liếm máu trên lưới đao, thực lực có thể so sánh bình thường đồng cấp võ giả cường quá nhiều. Hồ Lai biết Trác Mộc Phong đánh bại Tiết Thập Giới sự tình, nhưng hắn muốn nói, Tiết Thập Giới loại kia công tử ca, liền Hạng Quang ba chiêu đều tiếp bất quá. Chỉ sợ Hạng Quang thủ hạ 6 vị đắc lực can tướng đều có thể cùng Trác Mộc Phong tranh tranh dài ngắn. Lại càng không cần phải nói, Thạch Hầu trại đủ có mấy trăm người, bọn hắn bên này có thể đánh liền 11 cách một khi bị nhắm vào. Hồ Lai tự mình ngã không sợ, liền sợ Trác Mộc Phong chết rồi. Cái kia nửa khối thiên phủ mật thì vậy sẽ cùng theo biến mất. Hồ Lai rất kỳ quái. Trác tiểu tử thấy thế nào? Đều không giống như là hành hiệp trưởng nghĩa người. A bất quá hắn trời sinh tính hoang đường. Nghe được Trác Mộc Phong dự định. Không chỉ có không khuyên giải ngăn. Ngược lại có chút kích động. Vậy cứ thế quyết định, ngươi ta đi Thạch Hầu Sơn, sư muội bọn hắn đi xa đường. Nghe xong chỉ có hai người. Hồ Lai càng là nhiệt huyết dâng trào. Ngoài miệng lại nói. Ngươi không phải muốn tìm cách chết. Đến lúc đó đừng trách ta không coi nghĩa khí ra gì. Mình chạy trốn. Không có đem lời nói thật báo cho. Chỉ nói muốn làm ít chuyện. Thương Tử Dung bọn người hỏi không ra nguyên cớ. Đành phải đi đầu lên đường lúc gần đi. Chỉ có Đấu Nguyệt Hồng lặng yên quay đầu. Khóe miệng có chút câu lên. Sau đó, Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai thu thập một phen từ một cách khác phương hướng cửa thành rời đi. Thạch Hầu Sơn. Ở vào Hồng Nhật Thành cùng Cô Tô Thành một đường thẳng tắp. Chiếm địa ước hơn 5.000 mẫu. Kỳ thạch quái nhâm. Thương loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Tăng thêm liên miên rừng cây. Thực sự không phải nhà ở lữ hành nơi tốt. Trác Mộc Phong cuối cùng minh bạch Thạch Hầu trại vì sao có thể kéo dài đã lâu như vậy. Muốn tải như vậy mặt đất phương. Tìm một cái nho nhỏ sơn trại. Hao phí tinh lực khó có thể tưởng tượng. Coi như tiêu diệt đối danh khí vậy không có cái gì tăng thêm. Giang hồ đại hiệp chướng mắt. Mà một chút nóng lòng dùng tiền tiểu hiệp nhóm. Tùy tiện tuyển cái tiêu xa cướp cướp tốt. Cần gì phải tới này Thạch Hầu Sơn chịu tội Trác lão đại. Ngươi nên sẽ không coi là bằng hai chúng ta. Cũng có thể diệt Thạch Hầu trại a, ta cho ngươi biết. Cho dù là chân khí nhị trọng cao thủ đều làm không được. Hồ Lai giống nhìn đồ đần như thế xem lấy Trác Mộc Phong. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng. Cũng không có vấn đề Hồ Huyên. Ngươi xác định Thạch Hầu trại liền ở phía trên một bên dọc theo dốc đứng leo lên. Trác Mộc Phong một bên hỏi. Hồ Lai nói, tuyệt sẽ không sai. Bất quá chuyện xấu nói trước. Ngươi để cho ta xông pha chiến đấu là không thể nào. Ta nhiều nhất phụ trách dẫn đường. Không, còn phải chịu trách nhiệm lấy tiền hành động lần này. Thay trời hành đạo là chủ yếu mắt. Nhưng thuận đường cũng muốn vứt một thanh. Dù sao cũng phải thay cái kia chút bị cướp thương lữ đoàn bọn họ xả giận mới được. À! Hồ Huyên ngươi đây là ánh mắt gì minh bạch. Hồ Lai bừng tỉnh đại ngộ. Liền nói tiểu tử này không giống người tốt. Làm nửa ngày. Nguyên Lai là muốn đen ăn đen. Hắn A So lão Hồ còn không biết xấu hổ. Hồ Lai lộ ra đại thần dáng tươi cười. Chắc lão đại không thèm với quân tử tên. Bất quá ngươi dự định như thế nào hấp dẫn cường đạo. Ta cùng hạng quang cũng chính là sơ giao. Làm mồi nhử là không thể nào. Hắn cảm thấy có cần phải sớm phòng hờ, miễn cho bị hố. Lần này ta đi làm mồi nhử, các loại cường đạo ổ giống, lại từ Hồ đại ca ngươi đi lấy tiền. Hồ Lai càng phát ra không tin. Treo lên 120.000 điểm tinh thần. Dù sao tiểu tử này để làm gì a đều không đi. Nhìn hắn có thể khiến cái gì yêu pháp. Rất nhanh, hai người tiếp cận Thạch Hầu trại. Trại lấy giản dị đầu gỗ hàng rào dựng. Bốn phía cách mỗi mấy mét mơ liền có người đứng đấy. Nhìn phòng ngự có phần nghiêm. Bất luận cái gì nhất phương xuất hiện biến cố đều sẽ khiến toàn trại phản ứng. Khi song phương cách xa nhau mấy trăm mét lúc, Hồ Lai hai chân dừng lại, hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn qua Trác Mộc Phong. Một bộ nhìn ngươi biểu diễn bộ dáng. Trác Mộc Phong không để ý tới hắn. Sau khi hít sâu một hơi, xúc động cất bước. Lấy hắn thực lực. Căn bản vốn không khả năng cường thế diệt đi sơn trại. Dùng kế lẫn vào trong đó. Vậy có rất nhiều phong hiểm về phần lợi dụng phí ma thảo. Cỏ này tác dụng phạm vi có hạn. Với lại rất khó đối nhiều người có hiệu quả. Đồng dạng không làm được. Bất quá thế sự kỳ diệu ngay tại ở có chuyện, nghĩ đến càng đơn giản càng tốt. Vừa lúc lợi dụng cái này cơ hội. Tôi luyện ta chiến đấu trình độ nghĩ như vậy. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi. Đợi đến sơn trại người vậy trông thấy hắn. Quát to. Chân quân tử Trác Mộc Phong. hôm nay chọn ngươi Thạch Hầu trại. Vì giang hồ trừ hại cái gì hồ lai há to mồm. Đây chính là biện pháp sơn trại người vậy sưởng sốt. Đầu tiên là khẩn trương. Sau đó một chút người cùng nhau cười ha hà. Bọn hắn còn tưởng rằng tới cái gì mới ra đường thiếu hiệp. Định dùng bọn hắn soát danh vọng. Chính muốn chạy trốn. Nghe xong Trác Mộc Phong. Không phải liền là Hồng Nhật Thành cái kia cổ hủ tiểu gia hỏa sao không có thực lực. Hết lần này tới lần khác la thích giúp kiếm giúp người. Nghe nói thật nhiều lần kém chút mất mạng. Không chỉ có không biết hối cải. Hiện tại còn thanh chủ ý đánh tới trên người bọn họ muốn nổi danh muốn điên rồi. A Lan một tên hai tay tráng kiện độc nhãn nam tử quát khẽ đường. Chính là hạng quang thủ hạ. Cái kia sáu vị kim cương ngũ trọng võ giả một trong. Hôm nay vừa. Lúc từ hắn phụ trách thủ vệ. Độc nhãn long còn không qua đây nhận lấy cái chết rút kiếm ra khỏi vỏ. Trác Mộc Phong bước nhanh vọt tới trước. Độc nhãn nam tử hận nhất xưng hô thế này. Lúc này nổi trận lôi đình. Ngay cả lời cũng không muốn nói. Trực tiếp rút ra vòng đồng đại đao liền chém ra ngoài. Canh trường kiếm sờ nhẹ tức đi. Tư không thủ lực. Đợi đến độc nhãn nam tử kịp phản ứng. Mũi kiếm đã cắt về phía hắn cái cổ. Vội vàng kêu to lui lại. Hắn đến cùng là trải qua chiến trận. Hiểm lại càng hiểm địa tránh đi. Nhưng còn đến không kịp mừng rỡ. Trác Mộc Phong liên hoàn chân ảnh lại đến. Phanh phanh hai tiếng độc nhãn đại hán hướng về sau ngã quỵ. Trường kiếm nhanh chóng như lôi địa đâm xuống. Để hắn ngực phải máu chảy ồ ạt. Sắc mặt lấy làm kinh ngạc. Nói chọn lấy các ngươi Thạch Hầu trại, liền chọn lấy các ngươi Thạch Hầu trại, có thể đánh đều cút ra đây. Trác Mộc Phong uy phong bát diện, lập tức hù dọa mọi người tại đây. Ngay cả hồ lai đều có chút giật mình. Tiểu tử này tựa hồ thật có chút bản lãnh. Vậy mà hai chiêu liền giải quyết đối thủ. Thiếu hiệp mời khai ăn bảy chương 58 cầm cường đạo luyện tập Trác Mộc Phong. Ngươi muốn chết họ Trác. Ta Thạch Hầu trại không phải dễ khi dễ. Các huyên để cùng tiến lên nếu như là riêng lẻ vài người. Những cường đạo này đương nhiên trước tẩu vi thượng. Nhưng mọi người người đông thế mạnh. Lại không quen nhìn Trác Mộc Phong rầm rĩ khuôn mặt. Từng cách toàn bộ vọt lên. Phanh phanh phanh đem viên mãn bạch ra kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Trác Mộc Phong chợt mà qua lại nhảy tung. Bỗng nhiên trái đột phải rời. Bỗng nhiên rất kiếm thẳng đâm. Đủ loại biến hóa hạ bút thành văn. Tùy tiện đem phía trước nhất hơn 10 người cường đạo kích ngã xuống đất. Hậu phương thế tới gấp hơn. Dưới tình huống bình thường. Cho dù là kim cương ngũ trọng võ giả. Cũng không dám lâm vào hơn 10 người trùng vây. Nhưng lúc này Trác Mộc Phong nhiệt huyết sôi trào. Thế mà cũng không lui lại. Ngược lại trực tiếp nghênh tiếp. Bốn phương tám hướng trường thương. Côn bổng. Thậm chí khảm đao điên cuồng bổ tới. Trác Mộc Phong chui vào đám người. Hoặc là kiếm chiêu. Hoặc là thối công. Binh khí bị chống chọi. Lại lấy nắm đấm kích địch. Không ngừng có cường đạo kêu đau đớn lấy đổ vào dưới chân hắn. Khá lắm, tiểu tử này không muốn sống nữa. Hồ lai ánh mắt lấp lóe. 10 cái. 15 cái. 20 cái. Khi trọn vẹn 26 vị cường đạo ngã xuống đất lúc, những người còn lại rốt cuộc tỉnh táo lại, văng ra tứ tán. Trác Mộc Phong trong lòng biết không thể bị vây quanh. Nếu không loạn quyền đả chết lão sư phó. Thật hội ngỏm tại đây. Vội vàng cuốn lấy một người trong đó. Đem đá văng ra về sau. Nhanh chân liền chạy. Dừng lại. Đánh xong người liền muốn chạy cái gì chân quân tử. Thối một tên lưu manh. Có gan đừng chạy. Mọi người nhanh ngăn lại hắn. Bọn cường đạo thân thủ tuy tốt. Nhưng luận cước bộ. Chỗ nào nhanh đến mức qua tu luyện vô ảnh cước Trác Mộc Phong. Lập tức liền kéo ra mười mấy mét mơ khoảng cách. Lúc này Trác Mộc Phong cố ý thả chậm tốc độ. Một cái hồi mã thương đá ngã lăn mấy người. Lại lấy trường kiếm kích thương mấy người. Chợt lại lần nữa nghênh ngang rời đi. Các ngươi ỷ thế hiếp người Trác Mộ không tính toán với các ngươi có loại đơn đấu. Trác Mộc Phong hét lớn. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần. Tức giận đến bọn cường đạo toàn thân phát run. Gặp qua vô sỉ. không gặp qua vô sỉ đến như vậy lẽ thẳng khí hùng. Nói lên khoác lác, liền mặt đều không đỏ một chút. Một mực đuổi theo ra mấy ngàn mét mơ. Thẳng đến đã mất đi Trác Mộc Phong bóng người. Bọn cường đạo mới sĩ khí sa sút địa trở về. Mà lúc này, Hạng Quang thủ hạ mặt khác năm vị đắc lực can tướng đã đứng ở cửa sơn trại. Sắc mặt muốn bao nhiêu âm trầm có bao nhiêu âm trầm. Đem thủ thương các huyên để nhấc trở về, trước dùng Vân Nam Bạch dược thoa một chút. Một tên đôi mắt nhỏ nam tử phân phó nói. Có người nhỏ giọng nhắc nhở. Nhị trại chủ, Trác tiểu tử kiếm bị ánh sáng bạch dược không dùng được. Chỉ sợ vẫn phải đến mấy châm phá thương phong. Đôi mắt nhỏ nam tử ra mặt co lại. Quát to. Gần nhất không có cái gì thịt mỡ tới cửa. Trong trại lấy ở đâu tiền trước hết để cho các huyên để nhớ kỹ. Thấy mọi người mặt có không cam lòng. Đôi mắt nhỏ nam tử kêu lên. Trác Mộc Phong. Ta nhớ kỹ ngươi. Tốt nhất đừng để ta nhìn thấy. Nếu không nhất định chém ngươi đầu chó. Vì các huyên để báo thù rửa hận thống khoái địa phát xong thề. Đôi mắt nhỏ nam tử đang chuẩn bị trở về. Bên người lão tam giữ chặt hắn. Hưng phấn nói. Nhị ca. Ngươi trở về. Chỉ thấy trốn được không có ảnh Trác Mộc Phong bỗng nhiên đi ra rừng cây. Lại lần nữa hướng bên này vọt tới. Đôi mắt nhỏ nam tử sắc mặt tím lại. Thấy mọi người đều bất động xem lấy hắn. Đành phải cắn răng nhấc lên 1m5 đại đao xông đi lên. Xoay tròn liền chạm. Khí thế như hồng. Sơ hở này tế Trác Mộc Phong. Đã từ từ tiến nhập một loại kỳ diệu trạng thái. Trường kiếm quét ngang. Cánh tay nhẹ nhàng linh hoạt mượn lực. Thân kiếm liền từ một bên khác quấn qua. Làm cho đôi mắt nhỏ nam tử lui lại. Theo Trác Mộc Phong cánh tay một đưa trường kiếm gọn gàng mà linh hoạt địa đồng xuyên qua đối phương ngực phải. Kiếm thuật so trước đó tiến bộ nơi xa quan chiến hổ lai, hai con ngươi một trận tinh quang lấp lánh. Rất nhiều người coi là viên mãn chính là võ học tối cao tầng thứ. Kỳ thật không phải. Tại viên mãn phía trên, còn có một loại xuất thần nhập hóa hóa cảnh bước chân này cảnh người. Mới tính chân chính nắm giữ một môn võ học tinh túy. Có thể tối đại hóa địa phát huy ra môn võ học này uy lực. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc. Hóa cảnh đối một người tư chất yêu cầu quá cao. Không phải ngàn dặm mới tìm được một ngộ tính. Rất khó lĩnh hội loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác. Giang hồ ba bảng cao thủ. Cũng chỉ có số ít người đem giữ nhà võ học luyện đến hóa cảnh. Mà cái kia một số người. Không có chỗ nào mà không phải là đứng hàng đầu tồn tại. Trác Mộc Phong kiếm pháp cố nhiên chỉ là nhị tinh cấp bậc, lại không có đạt tới hóa cảnh, nhưng đã có manh mối. Hồ Lai thật nghĩ mắng to ba tiếng. Bằng cái gì loại này vô sỉ chi đồ. Cũng có thể được lão thiên gia chiếu cố trên thực tế. Trác Mộc Phong tư chất quả thật không tệ. Nhưng tuyệt đối không có Hồ Lai nghĩ đến tốt như vậy chỉ vì trong đầu màu cam tiểu nhân. Bản thân liền là hóa cảnh cấp độ. Tương đương Trác Mộc Phong ngay từ đầu liền nắm giữ tinh túy. Mà hắn muốn làm. Chính là thông qua lần lượt đại chiến. Triệt để đem loại này tinh túy hóa vào thân thể. Thủ thương đôi mắt nhỏ nam tử chỗ nào còn bận tâm mặt mũi. Liên chiến liền lùi lại. Từng cách đều mù ạ. Còn chưa lên hỗ trợ đám người hô nhau mà lên. Trác Mộc Phong dũng khí so trước đó càng đầy. Với lại hắn ý thức đến. Chỉ có thích hợp địa kinh trải qua nguy hiểm cảnh. Mới có thể tăng tốc mình đối với võ học lĩnh ngộ. Không lùi mà tiến tới. Ngang nhiên xông vào đám người bất quá hắn không cùng năm vị trại chủ đối kháng. Mà là chuyên chọn những người khác ra tay. Một bên chống cự bốn phương tám hướng hỗn loạn công kích. Một bên liên tục lui địch. Trác Mộc Phong tâm thần giống như cùng trường kiếm liên thành một thể. Tiến nhập không minh trạng thái. Lấy về phần chính hắn cũng chưa từng phát hiện. Đồng dạng là đánh bại đối thủ. Tự thân chỗ hao tổn tốn sức đang tại giảm bớt. Lần này Trác Mộc Phong đánh bại 32 vị cường đạo. Đợi đến trên lưng chịu một cước. Tỉnh táo lại hắn lập tức phá vây mà đi. Không tiếp tục tiến hành lần thứ ba tập kích. Trở lại nghỉ ngơi địa phương. Vậy không quản hồ lai cổ quái ánh mắt. liền một mình nhớ lại lúc trước chiến đấu. Thuận tiện gặm điểm bánh khô, nghỉ ngơi dưỡng sức. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trác Mộc Phong lại đi khiêu chiến. Sơn trại vị trí dễ thủ khó công, cái này cũng dẫn đến không dễ dàng bố trí mai phục, cho hắn thong dong tiến thối lực lượng. Bọn cường đạo cũng biết Trác Mộc Phong khó chơi, lần này cũng không lâu lắm, liền có một vị tay dài quá gối xấu xí nam tử nghe hỏi lướt đi, chính là Thạch Hầu trại trại chủ Bát Tý Hầu Hạng Quang. Chắc chó con, ngươi thương ta mười mấy cách huyên đệ, ta không đem ngươi chém đứt tứ chi, ngày ngày ra tấn, ta liền không xứng là Thạch Hầu Sơn chi vương. Hạng Quang rất nén giận, gần nhất đến Thạch Hầu Sơn thương khách vốn lại ít, đang chuẩn bị nâng trại di chuyển đâu, kết quả đả thương nhiều người như vậy, thế tất đại thần kéo dài tiến trình. Hôm qua ngủ chưa tỉnh lại, biết được tình huống hắn tại chỗ thanh một tên lâu la phiến trở thành não chấn động. Liền sợ ngươi đánh không lại ta, Trác Mộc Phong bình tĩnh nói. Lời này Thanh Hạng Quang tức giận đến quá sức, lúc này nhào giết đi lên. Hắn vũ khí là một căn tề mi côn, huy động ở giữa, một cỗ hình phong ra tay trước mà tới, cuốn lên trên mặt đất lá rụng, mang cho Trác Mộc Phong cường đại cảm giác áp bách. Không hổ là chân khí nhất trọng võ giả, bằng một chiêu này liền biết Hạng Quang thực lực hơn xa sơn trải những người khác. Trác Mộc Phong ngưng thần tính khí, quan sát đến đối phương động tác. Khi song phương cách xa nhau 5 bước lúc, đột nhiên rút kiếm đâm ra. Lúc này hắn thực lực hơn xa lúc trước, nếu như đem hắn cùng Xuân Phong lâu mình trao đổi, một kiếm liền có thể giết Lý Cương. Nhưng mà Hạng Quang rõ ràng biết Trác Mộc Phong sâu cạn, không dám khinh thường. Hai tay nâng côn, mang theo hô hô giận phong, đập mạnh hướng Trác Mộc Phong đỉnh đầu. Đông tại nội lực tác dụng dưới, Trác Mộc Phong lảo đảo lui lại, thân thể như du long đong đưa, cứng ép xông về phía trước. Nửa đường biến ảo ra mấy đóa kiếm hoa. Hạng Quang tu luyện chỉ là nhất tinh võ học, hắn căn bản vốn không cùng Trác Mộc Phong cận chiến, chỉ là vừa đi vừa về bổ ngang chém thẳng, lấy lực lượng tuyệt đối tiến hành áp chế, thỏa thỏa chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn nghĩ không ra, liền là loại này thủ bách trạng thái, càng làm Trác Mộc Phong phát giác được khác biệt lực lượng đối kiếm thuật ảnh hưởng. Tại lần lượt trong đối kháng, không ngừng chạm tới hóa cảnh. Thiếu hiệp mời khai ăn bảy chương 59 hóa cảnh. Thạch Hầu đảo sử gặp hơn 10 chiêu đều chưa bắt lại Trác Mộc Phong. Hậu phương từng đôi mắt chính đang ngó chừng, Hạng Quang rất là nổi nóng, rốt cuộc mạo hiểm tham tiến. Tề mi côn lấy thẳng chỗ tư thế đâm ra, vang lên bên tai mọi người suy suy tiếng gió, lại là côn nhọn nội lực ngưng tụ thành một điểm ma sát không khí bố trí. Trác Mộc Phong không có bị dọa lùi, một chiêu này nhìn như thanh thế rất đủ, kỳ thật sơ hở rất nhiều, dựa vào bất quá là nội lực thôi. Đầu tiên là lấy kiếm thân đón đỡ cường lực va chạm dưới, Trác Mộc Phong hổ khẩu rớm máu, cả cánh tay đều như bị điện giật tê dại bắt đầu, thân thể lung lay lui lại 3 bước. Hạng Quang cuồng tiếu lấn đến gần, dự định thừa thắng xông lên. Tề mi côn đổi thành nghiêng bổ, dạng này đã có thể sát thương Trác Mộc Phong, cũng có thể hữu hiệu đề phòng hắn thối công. Không hề nghi ngờ, Hạng Quang kinh nghiệm chiến đấu rất đủ, thực lực càng hơn Lý Cương. Nhưng là ai đều không nghĩ tới, hoảng hốt lui lại bên trong Trác Mộc Phong đột nhiên lấy tay trái rút ra bên hông đao, đao quang như sấm nổ chạm hướng về phía trước. Viên mãn hồ gia đao pháp, Hạng Quang vừa sợ vừa giận. Tại trường đao ảnh hưởng dưới, tề mi côn trích đi vị trí, bị Trác Mộc Phong thuận lợi tránh đi. Cái sau lại lần nữa lấy kiếm chiêu đâm ra. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có kim cương tứ trọng, nhưng chiến lực cực kỳ không tầm thường a. Hồ Lai liếm liếm bờ môi, cái này hai ngày nhìn xem đến, Trác Mộc Phong chí ít thi triển 5-6 loại khác biệt võ công, có 2 môn thậm chí là nhị tinh cấp bậc. Mấu chốt nhất là, hắn mỗi một loại võ công đều đạt đến viên mãn cấp độ, loại ngộ tính này cũng không thấy nhiều. Hổ khẩu vết thương không tách ra nước, Trác Mộc Phong lại càng đánh càng hăng. Tại lần lượt mạo hiểm địa tránh đi Tề Mi Côn công kích về sau, ý đồ lấy kiếm chiêu trọng thương Hạng Quang. Hắn vốn là cũ nát quần áo, đang đánh nhau bên trong xé mở, thân thể cũng thỉnh thoảng bị Hạng Quang quyền cước đánh trúng. Nhưng hắn đồng dạng đưa cho đánh trả. Thân thể mặc dù đau nhức, trên tâm lý lại rất đã, cái này mới là hắn hướng tới thế giới võ hiệp. Quyền quyền đến thịt, tại đao quang trong bóng kiếm quyết thắng thua. 50 chiêu, 100 chiêu. Trác Mộc Phong cùng Hạng Quang từ cửa sơn trải một mực đánh tới Tùng Lâm chỗ sâu. Một chút cành khô đều bị chém đứt, vẫn chưa phân ra thắng bại. Ngày mùa hè chói chang, Thạch Hầu chi đỉnh, lưỡng cường tương ngộ. Thắng bại ai thuộc cái này chính là quyết định phủ cận mấy thành giang hồ cách cuộc một trận chiến đám người theo vào. Một tên cường đạo lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Quyết định cách đầu của ngươi Mã Đức. Từng cái ngốc đứng đấy làm gì à? Tin hay không các loại thu thập tiểu tử này. Lão tử lăng trì các ngươi đánh lâu không xong. Hạng Quang từ bỏ đơn đả độc đấu ý nghĩ. Đối bốn phía phẫn nộ quát. Các huyên đệ, chờ đại đương ra một chút sức lực sợ bị giận chó đánh mèo. Xem kịch bọn cường đạo vội vàng cầm lên ra hỏa, phô nhau mà lên. Nguyên lai tại Trác Mộc Phong cùng Hạng Quang lúc giao thủ, bọn hắn đã ở ngũ trại chủ mệnh lệnh dưới vụng trộm phân tán ra, chính là vì phòng ngừa Trác Mộc Phong chạy trốn. Đến hay lắm, Trác Mộc Phong làm bộ liều mạng, hét lớn một tiếng về sau đột nhiên thay đổi phương hướng, lợi dụng đại thủ yểm hộ, mấy cách liền đạp phá vây mà đi. Hạng Quang thở hồng hộc địa quỳ một chân trên đất. Nội lực của hắn tiêu hao quá lớn, chỉ bằng vào nhục thân chi lực cũng không phải Trác Mộc Phong đối thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nghênh ngang rời đi, mắng to thuộc hạ vô năng. Về sau trong hai ngày, Trác Mộc Phong mỗi ngày khiêu chiến 7-8 về, đánh mấy lần về sau giết lại giết bất tử, truy lại đuổi không kịp. Hạng Quang tức giận đến quẳng cây bàn, dứt khoát tránh chiến không ra, để cho thủ hạ nhóm phát động mưa tên thế công, xua lại họ Trác, tránh khỏi gặp nháo tâm. Nhưng cho đến lúc này, bọn cường đạo mới đột nhiên giật mình. Trước đó mấy đợt xuống tới, nguyên bản mấy trăm vị huyên đệ, đại bộ phận đều nằm ở trên giường dưỡng thương, có thể di động liền mười mấy cái. Nhiều như vậy người bắn tên, hiệu quả có thể nghĩ. Ngược lại còn biến tướng rèn luyện Trác Mộc Phong thân pháp, không thể không dốc toàn bộ lực lượng mới mạo hiểm mà đem đánh lui. Đi vào tổ hợp chi địa, Trác Mộc Phong nói, Thạch Hầu trại hẳn là đến cực hạn, đợi lát nữa ta phát động tiến công, trong trại nhất định trống rỗng, ngươi từ một bên khác xâm nhập đoạt tiền liền chạy. Hồ Lai cười ha hà gật đầu, Trác lão đại liền là Trác lão đại. Lúc này Thạch Hầu trại bên trong, Hạng Quang đã đến nổi giận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Con mắt thông đỏ nói, truyền lệnh xuống tới, Trác tiểu cầu còn dám đến, ai có thể chém hắn một cước, thưởng bạc 5 lượng. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Bởi vậy có thể thấy được, Hạng Quang đối Trác Mộc Phong thật hận tới cực điểm. Mặt có mặt xẻo ngũ trại chủ đột nhiên nói, đại ca, ta cảm thấy không cần thiết cùng Trác Mộc Phong liều mạng. Kẻ này khí thịnh, chúng ta không ngại mang theo bạc đi trước một bước. Vậy không cần phải lo lắng cái kia chút thủ thương các huyên đệ. Trác Mộc Phong tự khoe là chính đạo, lúc trước không có hạ sát thủ, hiện tại càng sẽ không đối bất lực phản kháng các huyên đệ ra tay. Tại ngũ trại chủ xem ra cùng không có ý nghĩa chiến đấu, chẳng tạm lui một bước, ngày sau báo thù không muộn. Đáng tiếc nghe nói như thế, Hạng Quang không chút nghĩ ngợi, lúc này quát lớn, hỗn chứng theo lời ngươi nói làm. Hạng Mỗ gương mặt này hướng chỗ nào bày, ngày sau còn có ai dám cùng ta Hạng Mỗ người? Thế nhưng là không cần nhiều lời, tất cả đi xuống a. Trong cơn giận dữ, Hạng Quang lời gì đều nghe không vào, ngược lại mài côn hắc hắc, chờ mong lần tiếp theo có thể thuận lợi làm thịt Trác Mộc Phong. Vẹn vẹn qua nửa canh giờ không đến, Trác Mộc Phong đúng hẹn mà tới, lần này trực tiếp xâm nhập đại trại bên trong. Không giết ngươi, ta thể không làm người hạng quang một ngựa đi đầu. Cái khác cường đạo nghe nói ban thưởng nội dung, cũng là tre già măng mọc trước đó Trác Mộc Phong chưa hề hạ sát thủ. Bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, cảm thấy không có nguy hiểm tính mạng. Ai không biết Trác Mộc Phong là cố ý như thế, lấy thương binh phân tán bọn hắn tinh lực, ứng phó càng thêm nhẹ nhõm. Ngũ trại chủ nguyên bản không muốn ra tay, hắn lão luyện thành thục, cảm thấy trại chủ không có việc gì, chẳng lưu thủ hậu phương, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nào có thể đoán được cách làm này ngược lại chọc giận Hạng Quang. Thấy một lần hắn không có tới, há miệng quát to: ai nếu dám vi phạm Hạng Mỗ mệnh lệnh, một mình lưu lực, sau này liền không phải huyên để toàn trại người đều nghe được rành mạch. Ngũ trại chủ rơi vào đường cùng, đành phải lao tới phía trước. Cùng lúc đó, vây quanh Thạch Hầu trại một bên khác Hồ Lai rốt cuộc bắt được cơ hội, một cái nhảy tung vượt qua cao hai trượng trại cột, không người tuần sát dưới, nhẹ nhõm liền tiếp cận Hạng Quang gian phòng. Ngoài cửa có bốn người trấn thủ, xem ra Hạng Quang cũng chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Loại này nhỏ sơn trại, hắn vậy không lo lắng sẽ có cơ quan ám khí loại hình. Mãnh liệt địa xông ra, một cước đem một người đá bay. Còn lại ba người lúc này kêu to lên. Bọn hắn có kim cương nhị trọng tu vi, bốn người liên thủ, kim cương ngũ trọng võ giả, vậy đừng muốn lập tức đột phá phòng tuyến. Làm sao Hồ Lai khác không có? Hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh. Tốc độ nhanh đại biểu hắn xuất thủ vậy nhanh. Vẹn vẹn mười mấy chiêu liền đem bốn người đánh cho không đứng dậy được. Hồ Lai vội vàng xông vào trong phòng, lục tung, rất nhanh lấy ra một chút vàng bạc châu báu thời gian cấp bách. Hắn dùng vải dài gói kỹ lưỡng, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi. Bốn người hô to âm thanh đương nhiên truyền đến phía trước. Hạng Quang sắc mặt càng thêm khó coi, giống như là muốn thanh Trác Mộc Phong nuốt, vội vàng sai người chạy trở về, mình thì điên cuồng chém giết. Trác Mộc Phong manh động thoái ý, nhưng hoàn toàn tiến vào trạng thái bùng nổ Hạng Quang lại không cho hắn lùi bước, tăng thêm bốn phía càng thêm hung mãnh cường đạo, lại làm hắn lâm vào chưa từng có nguy cơ. Suy suy suy, cánh tay, bả vai, đùi xuất hiện ba đạo vết máu, đau đến Trác Mộc Phong sắc mặt trắng bịch, càng có thật nhiều côn bổng đao thương đánh tới. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Trác Mộc Phong một bên mắng to Hồ Lai không có nghĩa khí, một bên ép buộc mình bình tĩnh tâm thần, nếu không càng hoảng càng loạn, chỉ sẽ làm cuộc diện càng thêm hỏng bét. Ta muốn ngươi chết. Gặp Trác Mộc Phong tiến thối không đường, trên thân lại nhiều mấy đạo vết thương, Hạng Quang giữ tợn cười một tiếng, tể mi côn mang theo sức lực cả đời quét ngang mà ra. Thời gian phảng phất thả chậm rất nhiều. Trong nguy cơ, giác quan bị vô hạn phóng đại, thật lâu ngăn tại Trác Mộc Phong trong lòng một tấm lụa mỏng, đột nhiên bị xé nứt. Hắn phúc trí tâm linh, một kiếm nhẹ đâm chọc lên. Bạch gia kiếm pháp thức thứ nhất, Bạch Phượng Chấn Xí. Canh tể mi côn lệch ra đến một bên khác. Hạng Quang trợn mắt hốc mồm, trơ mắt nhìn xem trường kiếm đâm vào bầu ngực hắn. Máu tươi tung tóe đỏ lên ánh mắt hắn. Hóa cảnh kiếm pháp chính chạy đến Hồ Lai ở phía xa lên tiếng kêu to: thiếu hiệp mời khai ăn. Bảy chương 60 cô Tô Thành. Chị An tốt tiếp cận hóa cảnh cùng hóa cảnh là hai cách hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hồ Lai coi là Trác Mộc Phong chí ít còn cần mấy tháng cố gắng mới có thể bước vào một bước kia. Nào có thể đoán được mình vẫn xa xa đánh giá thấp đối phương. Chẳng lẽ cái này song diện nhân thật là vạn người không được một luyện võ kỳ tài? Trời cao sao mà bất công cho ta. Chặn đứng hắn vội vàng phía dưới, Hồ Lai trên vai bố nang không có gói kỹ, lộ ra bên trong ngân lượng cùng ngọc khí. Ngũ trại chủ cũng không lo được Trác Mộc Phong, vội vàng chỉ huy đám người chặn đường. Hồ Lai cũng không muốn bị vây quanh, xoay người chạy. Hạng Quang nhìn qua trong tầm mắt cấp tốc đi xa bố năng, hai mắt đỏ thấm, ngã trên mặt đất, hướng phía nơi xa duỗi duỗi tay. ngươi lấy cướp bóc người khác mà sống, ác dấu vết rõ ràng, không nghĩ tới báo ứng hội rơi vào trên đầu mình a. Trác Mộc Phong chậm rãi đi lên trước, trong miệng than nhẹ. Bốn phía bọn cường đạo đều truy hồ lai đi trong mắt bọn hắn. Trọng thương ngã gục lão đại không có bất kỳ cái gì giá trị. Chí ít còn kém rất rất xa cái kia chút bạc. Ta Trác Mộc Phong cả đời rất thẳng thắn. Hận nhất bị người lợi dụng. Nói đi. Ngươi hết thảy có bao nhiêu ngân lượng. Ta hội đuổi kịp cái kia tặc tử. Miễn cho bị hắn tư tàng. Hạng Quang nói bạc tăng thêm ngọc khí đồ trang sức. Ước chừng 100 lượng. Thầm nghĩ trong lòng. Nhiều nhất chỉ có 80 lượng. Hy vọng ngươi cùng cái kia tặc tử đồng quy vu tận. Tốt. Hạng trại chủ yên tâm đi thôi. Ách thật xin lỗi. Ta đâm sai trái tim bên ngực trái mới đúng. Trác Mộc Phong có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn moi ra Hạng Quang võ học đâu. Nhưng nhìn đối phương ngôn từ lấp lói bộ dáng, tám thành sẽ không đi vào khuôn khổ. Đành phải tiến hắn quy thiên. Trác Mộc Phong không vội không chậm địa điều tra trải những phòng khác. Nhưng những cường đạo này khởi xướng tận hưởng lạc thú trước mắt. Cơ hồ không có tư tồn tiền tài. Trọng thương ở giường bọn cường đạo trông thấy Trác Mộc Phong, dọa đến sợ vỡ mật lạnh. Trác Mộc Phong vậy không khách khí. Lợi dụng tù đồ khốn cảnh từng cái thẩm vấn. Làm sát kẻ vô tội toàn bộ một kiếm giải quyết. Tiểu đả tiểu nháo liền giáo huấn một lần. Hắn vận khí không tệ thế mà từ thủ thương đôi mắt nhỏ nam tử trong miệng, moi ra hai môn nhất tinh võ học. Cuối cùng, trên trăm tên cường đạo chỉ có mười mấy người sống tiếp được. Từng cách đối Trác Mộc Phong thiên ăn vạn tạ. Gọi thẳng Trác thiếu hiệp anh minh vĩ ngạn thu hoạch một đợt danh vọng. Trác Mộc Phong phất y mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ. Hắn đi tới cùng Hồ Lai ước nơi tốt. Hồ Lai đã sớm chờ ở nơi đó. Hé mồm nói. Thạch hầu trải cách này nghèo ồ. Thế mà chỉ có 30 lượng bạc. Dựa theo ước định. Ngươi bảy ta ba. Trác Mộc Phong hơi cười nhìn qua đối phương. Làm sao? Trác lão đại ngại ít thiên địa lương tâm. Thật chỉ có 30 lượng. Thôi. Chịu thua thiệt nữa một điểm. Ngươi tám ta hai ta lão hồ cũng là mạo đại hiểm. Vừa rồi kém chút liền bị người chém chết dứt lời. Còn chỉ quần áo xé sách địa phương. Kỳ thật là chính hắn kéo ra đến. Trác Mộc Phong nở nụ cười. Ta ép hỏi qua Hạng Quang. Hắn nói hết thầy có 200 lượng. Lại tìm sơn trải những người khác hạch thật một cái. 200 lượng không có. 150 lượng là ít nhất coi như 150 lượng đi. Ta tám ngươi hay. Hồ Lai ngây ngẩn cả người. Thầm nghĩ chẳng lẽ mình ít lục soát địa phương. Hét lớn. Không có khả năng. Nhiều nhất chỉ có 80 lượng không phải. Ngươi hiểu lầm nghênh đón hắn là một trận đánh cho tê người. Hồ Lai muốn chạy, nhưng phát hiện toàn thân đề không nổi khí lực. Trác Mộc Phong âm thầm lạnh cười. Dùng phí ma thảo đồng thời đối phó rất nhiều người không được. Nhưng đối phó với một cái kim cương võ giả chỉ là chuyện nhỏ. Một phen uy hiếp phía dưới. Hồ Lai trong mắt chứa nhiệt lệ. Đành phải ngoan ngoãn giao ra bạc ngọc khí hắn âm thầm thề. Tiểu tử này quá gian trá. Về sau nhất định phải cách khá xa một chút. Có khoản này tiền tài cuối cùng giải quyết Mặc Trúc Bang tương lai chi tiêu vấn đề. Trác Mộc Phong tâm tình thật tốt, ý thức tiến nhập quyền võ tam trọng môn, phát hiện võ chủ giá trị tăng lên 500 điểm. Xem ra nhị tinh võ học đạt tới hóa cảnh, hội gia tăng 300 điểm võ chủ giá trị. Nhớ tới vô ảnh cước vậy chạm đến hóa cảnh. Còn có cái khác nhất tinh võ học. Tiến cảnh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Xem ra gần nhất võ chủ giá trị không cần lo lắng. Trác Mộc Phong không nghĩ lấy các loại mua tinh cấp dược liệu. Lại tiêu hao võ chủ giá trị thực lực mới là căn cơ. Vô vọng chờ đợi. Sẽ chỉ làm hắn bỏ lỡ càng nhiều cơ hội. Dù sao sau này có tinh cấp dược liệu, một lần nữa rèn luyện liền là lấy đuổi dọc đường. Trác Mộc Phong có khi hội vụng trộm tránh đi Hồ Lai. Xuất ra thuế biến phổ thông dược liệu tiến hành tôi xương Hồ Lai vậy không thèm để ý. Gia hỏa này mỗi đến một thành, tất đi thanh lâu khoái hoạt. Hai người cước trình cực chậm. Chờ đến Cô Tô Thành, Đã là nửa tháng sau mà lúc này Trác Mộc Phong thình lình rèn luyện trọn vẹn 17 khối thân thể xương. Thực lực đem so với trước lại có chút tiến bộ. Không hổ là Ứng Thiên Châu Châu Thành. Cô Tô Thành chỉ là tường thành, liền có 10 trượng độ cao. Toàn thân lấy bụi gạch trồng xây, kín kẽ, đao cắm không vào. Nội thành càng có một ít đình đài lầu các, mái cong vỉnh lên sừng cao hơn tường thành. Tại trời chiều phủ lên dưới, lộ ra ngoài thành hiện ra lăn tăn kim quang đai lưng ngọc dòng sông. Chỉ là trước mắt một màn này, liền có thể khiến người ta cảm nhận được đập vào mặt phồn hoa cùng xinh đẹp. Đứng xếp hàng ngũ tiến vào thành, hành tẩu tại chiều rộng mấy chục trượng bàn đá xanh trên đường cái. Hai bên náo nhiệt cửa hàng, thỉnh thoảng đi qua công tử tiểu thư, hòa với ngô nông mềm giọng ồn ào, đều để Trác Mộc Phong nhận lấy không nhỏ trùng kích. Cùng cô Tô Thành so ra, không quản là thành thị diện mạo, vẫn là người đi đường phong thái, Hồng Nhật Thành nhiều lắm là tính cách tiểu nông thôn, chinh lịch không thể tính theo lẽ thường. Trên đường phối thêm đao kiếm giang hồ võ giả, bà bà hai hai đi qua, một chút người rõ ràng có cừu oán, nhưng vậy cố nén không có đồng thủ. Gặp Trác Mộc Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hồ Lai cười nói, cô Tô Thành quan phủ cũng không phải dễ trêu. Biết ngài song phi sao? Trác Mộc Phong cả kinh nói, ngươi nói là nhân hùng bảng bài danh thứ 87 vị, người xưng vô âm bách trảm ngài song phi không sai. Liền là hắn, người này thiếu niên thất bại, nhưng từ khi tiến về Đại Nhật Đảo Quốc, đi theo Há Ta Nô đại sư học tập ba đồng công về sau, liền nhất chiến thành danh. Bây giờ tại Cô Tô Thành cũng là nổi tiếng nhân vật. 2 năm trước, hắn mở cái võ quán, lại bị người báo cáo dính líu ra đầu sinh ý, bị quan phủ nhốt trọn vẹn nửa năm mới ra ngoài. Liền ngải song phi đều như thế, cái khác người giang hồ nào dám trong thành lỗ mãng? Trác Mộc Phong gật gật đầu, cái này ngược lại là chuyện tốt, lấy hắn cùng Mặc Trúc Bang căn cơ, nếu là giống như Hồng Nhật Thành làm loạn, đoán chừng không có mấy ngày liền bị người đùa chơi chết. Phía trước đầu đường, Thương Tử Dung trông thấy Trác Mộc Phong hai người, chuyển buồn làm vui, lập tức nhảy cà tưng chạy tới, thân mật địa kêu một tiếng sư huynh. Nhìn nàng rất lo lắng cho mình, liền mặt tròn đều gầy một chút, Trác Mộc Phong trong lòng ấm áp, tùy ý hỏi, sân nhỏ đã đặt xong sao? Dựng bang lập phái, đầu tiên phải có mình địa bàn, cũng không thể thuê khách sạn. Liền nói đây là nào đó phái a. Thương Tử Dung bĩu môi, cô Tô Thành giá phòng đều quá cao, mỗi mét vuông liền muốn 1 lượng bạc, 100 bình sân nhỏ, tiền đặt cọc đều không đủ. Nhanh sầu chết nhân ra, sư huyên nghĩ một chút biện pháp thôi. Trác Mộc Phong nghe được âm thầm líu lưới, vậy giật mình kêu lên, nếu không phải mình thay trời hành đạo, thu được một chút ngoài định mức thù lao, lần này chẳng phải là liền an gia phí đều ra không dậy nổi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 7 chương 61 thành toàn ngươi, ngoại trừ mua không nổi sân nhỏ. Thương Tử Dung lộ ra, giang hồ bang phái muốn tại Cô Tô Thành trì hạ phát triển, vẫn phải đi ti hộ nha môn tiến hành đăng ký. Cái này không khó lắm a. Nhìn qua Thương Tử Dung biểu lộ, Trác Mộc Phong có loại dự cảm không tốt. Đến Cô Tô Thành phát triển giang hồ bang phái quá nhiều. Nghe ti hộ nha môn người nói, dựa theo hẹn trước trình tự, chúng ta đến xếp tới nửa năm về sau. Thương Tử Dung thấp giọng nói, nói cách khác, cái này trong vòng nửa năm, Mặc Trúc Bang không có cách nào chiêu người khuyết chương. Bởi vì một khi nhân số vượt chỉ tiêu, Lục Phiến môn người liền hội mời ngươi đi uống trà. Nhưng Trác Mộc Phong chỗ nào chờ được hơn nửa năm quyền chủ giá trị gia tăng, chính là nhanh nhất tăng lên võ chủ giá trị thủ đoạn. Hồ Lai ở một bên tối cười, để ngươi họ Trác phách lối, Cô Tô Thành cái này một mẫu 3 phần đất, khắp nơi đều có đại Phật, liền như ngươi loại này tiểu dược, có thể lật lên một đóa bọt sóng nhỏ cũng không tệ rồi. Trác Mộc Phong an ủi vài câu, sau đó tại khách sạn gặp được hai người, cũng không lo được đổi đi cũ nát trường sam, liền dẫn Thương Tử Dung mấy người hướng Ti Hổ Nha Môn tiến đến. Hồ Lai vì xem náo nhiệt, vậy đi theo tiến về. Đến địa đầu xem xét, một đội trưởng Long Hằng ở nơi đó, nơi xa còn chất đống một chồng binh khí. Trác Mộc Phong tùy tiện hỏi mấy người. Đây là Trần Bang chủ. Cái kia là Vương Lâu chủ. Chỗ môn phái danh tự vậy đa dạng. Thập Yêu Hoa Liễu Bang. Vương Gia Lâu các loại. Nghe người không lời. Trác Mộc Phong nhíu mày lại. Hai vị đại hiệp. Nghĩ như thế nào đến dạng này tên bang? Trần Bang chủ nói. Thiếu hiệp có chỗ không biết. Thiên hạ bang phái nhiều như vậy. Tên rất hay đều bị người đăng ký. Trần Mỗ cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Vương Lâu chủ nói. Ta nghe nói. Ti Hổ Nha Môn có bán tên bang. Ngày hôm qua liền có một tên. Hoa 20 lượng bạc mua một cái. Gọi Nhật Thiên Tông. Đám người nghe được không ngừng hâm mộ. Tên rất hay liền là bá khí. Trác Mộc Phong nguyên muốn khiến chút bạc. Hối lộ một cách đăng ký quan lại. Trải qua một phen giao lưu mới biết được. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Cho nên 2-3 lượng bạc căn bản vô dụng. Chí ít 5 lượng lên nhảy. Xem tình huống tăng giá. Tiền mình kiếm không dễ. Trác Mộc Phong cũng không muốn vung tay quá chán. Đành phải dẫn đám người buồn bực thanh âm trở về chỉ có Hồ Lai ra hỏa này. Một đường hừ phát luận điệu. Để Trác Mộc Phong rất muốn đánh hắn. Nếu có thể nhận biết người nào liền tốt. Nghĩ như vậy, Trác Mộc Phong trong đầu bỗng nhiên điện quang lóe lên. Thái Hóa Phái không phải tại Cô Tô Thành à? Không biết Tiết Thập Giới tên kia có biện pháp nào không? Nghe nói cha hắn chính là địa linh bảng cao thủ. Tài nguyên cũng không kém à. Sư huyên mau nhìn. Đây không phải là Tiết Mặt Ngựa sao? Trùng hợp cực kỳ. Trác Mộc Phong đang nghĩ ngợi Tiết Thập Giới. Bên cạnh Thương Tử Dung đụng hắn một cái. Ngẩng đầu. Chỉ thấy một đám người đi hướng cách đó không xa tinh xảo quán rượu. Ngẩng đầu Tiết Thập Giới thình lình xuất hiện. Như thế bớt đi mình công phu. Trác Mộc Phong nhanh chân hướng về phía trước. Ha ha cười nói, Tiết huyên, ngươi ta huyên để coi là thật. Hữu duyên. Lại gặp mặt Tiết Thập Giới kế hoạch đêm nay đi Vạn Hương Lâu. Định ngày hẹn mới tới Phù Dung Mỹ Nhân. Tâm tình không tồi. Chợt nghe cái này giống như đã từng quen biết thanh âm. Dưới thân thể ý thức nổi lên một trận nổi da gà. Nhất định là nghe lầm. Nhưng bên người Hoàng Triều Huy, Diệp Thu Đông hai người đã ngừng lại, một mặt gặp ruột biểu lộ. Tiết huynh, hai người chúng ta tại Hồng Nhật Thành mới quen đắc thân. Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Đối ảnh thành ba người. Vô cùng tiêu dao khoái hoạt. Ngươi đều quên sao? Xác định không phải nghễnh ngãng. Lần theo thanh âm. Tiết Thập Giới máy móc quay đầu. Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Như là tắc kè hoa bình thường. Há hốc mồm. Trác. Trác Mộc Phong. Ngươi làm sao có thể đến Cô Tô Thành? Trác Mộc Phong nói. Nói ra thật xấu hổ. Tiết huyên tuổi còn trẻ. Các hạng đã là cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Cùng ngươi phân biệt về sau. Trác Mỗ thâm thụ khích lệ. Vậy dự định đến Cô Tô Thành lâu dài phát triển. Sau này còn muốn dựa vào Tiết huyên chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố cái rắm a? Tiết Thập Giới chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen. Tay chân lạnh buốt. Kém chút liền đứng không vững. Cái này song diện nhân cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Lại có nhược điểm tại trong tay đối phương. Tiết Thập Giới ước gì cả một đời không gặp được gia hỏa này. Tốt nhất ngày nào đó bị sét đánh chết hắn coi là trở lại Cô Tô Thành. Liền có thể thoát ly đêm đó ác mộng. Không nghĩ tới. Cái này khốn nạn thế mà đuổi tới Cô Tô Thành giới nhi. Vị thiếu hiệp kia là lúc này một đám người toàn bộ dừng lại. Một tên nhìn hơn 40 tuổi. Mặc màu nâu dù ti cẩm bào. Đồng dạng mọc ra một trương hồng nhuận phơn phớt mặt ngựa nam tử trung niên đi tới. Hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Tiết Thập Giới vô lực nói, cha, đây là Hải Nhi tại Hồng Nhật Thành nhận biết hảo hữu Trác Mộc Phong. Người cũng như tên, thấy một lần liền để cho người ta như một xuân phong. Trác thiếu hiệp tốt phong thái. Nam tử trung niên lớn tiếng khen hay đường. Giống như không nhìn thấy Trác Mộc Phong một thân rách dưới cách ăn mặc không hổ là Thái Hóa Phái người sáng lập. nói chuyện liền là có trình độ. Trác Mộc Phong nói, đâu có đâu có, Tiết trưởng môn mới là anh hùng khí khái, khí vũ bất phàm. Tiết Viễn Phong gật gật đầu, thành khẩn mời Trác Mộc Phong một đoàn người cộng đồng dự tiệc. Hắn thấy con trai mắt cao qua đỉnh, người bình thường nhưng sẽ không để cho hắn thất thố như vậy. Trác Mộc Phong đang lo làm sao chắp nối, nghe vậy vui vẻ đáp ứng. Hừ, một tên áo đen bà lão lạnh hừ một tiếng. Thanh âm này nghe được Trác Mộc Phong run sợ. Lập tức đoán được, đối phương hẳn là đêm đó kém chút giết mình Lữ Tố Văn. Quay đầu lại, quả nhiên gặp Hồ Lai sắc mặt bất thiện, một bộ muốn cùng áo đen bà lão liều mạng tư thế. Cũng may hắn thay đổi trang phục, áo đen bà lão không có nhận ra hắn. Quán rượu tầng cao nhất bị Thái Hóa phái bao hết. Trác Mộc Phong đi vào mới biết được, nguyên lai là Tiết Viễn Phong đại đệ tử, gần nhất đột phá đến chân khí cảnh. Cho nên Tiết Viễn Phong xuất tiền, mời chúng hộ pháp, chấp sự cùng cá biệt các đệ tử chúc mừng một cái. Lý Diễm Linh nữ nhân này phá lệ nhiệt tình, cùng Trác Mộc Phong ôn chuyện đồng thời, còn cùng các vị các trưởng bối mở nói giỡn, có thể xưng tám mặt linh lung. Tiệc rượu mở màn tự nhiên là ăn uống linh đình. Bất quá Trác Mộc Phong bọn người dù sao cũng là kẻ ngoại lai, hơn nữa nhìn đi lên không có bối cảnh gì, ngồi tại phía ngoài nhất một bàn, rất nhanh liền bị xem nhẹ. Bên này Trác Mộc Phong vô kế khả thi, ngồi ở bên trong bàn Tiết Thập Giới cũng là biệt khuất không cam lòng. Thân là trưởng môn chi tử, thân phận của hắn nhưng cao hơn Trác Mộc Phong ra không ít. Bằng cái gì một thấy đối phương liền cùng chuột gặp mèo như thế? Mình cố nhiên có nhược điểm tại trong tay đối phương, nhưng đối phương cũng không dám cùng mình vạch mặt a. Hẳn là cho họ Trác một bài học, cho hắn biết tiến thối. Tiết Thập Giới ánh mắt dao động, nhìn một chút ngồi tại chủ bàn cái kia tên tuổi mang nón thư sinh, thân mặt người trẻ tuổi mặc áo trắng, nhích miệng lên một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Chính gặp đám người đều tại tán dương tên kia người trẻ tuổi mặc áo trắng, Tiết Thập Giới bỗng nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, đại sư huyên thiên tư chắc tuyệt, chăm chỉ có thừa, không chỉ tu vì đạt đến chân khí cảnh, Thái Hóa phái các hạng võ học càng là hạ bút thành văn, tiểu đệ bội phục. Tiết Thập Giới lời nói lệnh hiện trường im lặng. Tiết Viễn Phong càng là một mặt kỳ quái, con trai luôn luôn cùng yêu đồ không hợp nhau, hôm nay làm sao vòng vo tính. Liền nghe Tiết Thập Giới lời nói xoay chuyển, nói, bất quá hôm nay ngoại trừ đại sư huyên, ở đây người bên trong còn có một vị khó được thiếu niên anh kiệt. Hắn tại Hồng Nhật Thành liền nói thẳng, như có cơ hội, muốn cùng đại sư huyên so chiêu một chút. Ánh mắt như lửa bó đuốc, nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong. Tiết Thập Giới cười nói, Trác huyên, đúng không, ngươi không phải cùng ta bộ quan hệ à? Tốt, ta liền thành toàn ngươi.